Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2382 trong lúc nguy cấp quả nhiên. Mấy tên côn đồ thành công bị hấp dẫn sự chú ý. Đều theo bản năng chạy đi nhặt tiền bọc. Lại chí vĩ dẫn đến kêu to. Tất cả trở lại cho ta. Đừng nghe khối này đàn bà thối nói càn. Chúng ta chơi đùa các nàng. Thần không biết ruột không hay. Cảnh sát biết cái đích gì. Các nàng cũng không dám đi báo động hắn nhận biết một cái mới từ phòng giam đi ra ngoài lão cường nữ mạo phạm. Mạnh hảo mấy người nữ nhân. Ít nhất không dưới 10. Nhưng cảnh sát chỉ nắm giữ một cái chứng cớ. Còn lại bị khi dễ nữ nhân 89 phần 10 không dám lên tiếng. Coi như cảnh sát tìm tới cửa làm cho các nàng làm chứng. Các nàng cũng không chịu. Cách đó lão phạm nhân nói. Mạnh không việc gì. Chỉ cần khác xảy ra án mạng là được. Sự tình khẳng định náo không lớn. Những nữ nhân kia bị khi dễ cũng chỉ hồi im hơi lặng tiếng. Ai cũng không dám nói. Sợ nói sau bị người xem thường. Lại chí vĩ nắm lời này nhớ vững vàng. Sau đó hắn thử làm mấy khởi án kiện. Quả nhiên cùng lão phạm người ta nói như thế. Gió êm sóng lặng. Chẳng có chuyện gì. Lá gan của hắn cũng càng phát tài to rồi. Bây giờ trong ngõ hẻm phượng ảnh cũng không có. Là một chiếc lộng đường. Hắn coi như nắm khối này hai nữ sinh viên làm. Cũng sẽ không có biết đến. Khối này hai nữ sinh viên cũng khẳng định không dám đi báo động. Trừ phi các nàng sau khi không muốn gả người. Mấy tên côn đồ bước chân dừng một chút. Lại do dự. Tiệm uốn tóc tiểu thư thật ra thì bọn họ sớm chán ngán. Hơn nữa chơi tuyệt đối không có nữ sinh viên kích thích. Hồ ca nói không việc gì sẽ không có sự. Nếu không liền. Tiến mãn nhiều ở ném ra ví tiền một khắc kia. Liền quyết định hảo chạy trốn. Nhưng lại chí vĩ không có lên làm. Hơn nữa ngăn ở trước mặt các nàng. Nàng cắn răng. Dùng hết lực khí toàn thân. Hướng lại chí vĩ ngăn hồ sơ bộ đá vào. Trên sách nói nam nhân địa phương yếu ớt nhất sẽ ở đó mà. Cô gái khí lực tiểu. Đá nơi ấy là trực tiếp nhất hữu hiệu. Lại chí vĩ không nghĩ tới tiến mãn nhiều lại còn dám đá hắn. Mặc dù nhanh như chớp. Nhưng vẫn là bị đá đến nhiều. Đau đến cúi người xuống rên gì. Kêu to. Tóm các nàng trở lại. Đặc biệt mẹ. Hôm nay đùa chơi chết các nàng chạy mau tiến mãn nhiều kéo lại An Hồng chạy như điên. Khí lực nàng lớn hơn nữa cũng không đánh lại mấy cái này đại nam nhân. Hy vọng có thể chạy đến nhiều người địa phương. Cái này lộng đường nàng lúc trước đi qua mấy lần. Hơn nữa nàng phương hướng cảm giác rất không tồi. Nhớ là phía bắc náo nhiệt nhất. Liền ý vì địa hướng phía bắc chạy băng băng. Nếu như chỉ có một mình nàng. Có lẽ đều sớm chạy đi. Tiến mãn nhiều trạm điện năng lực rất mạnh. Hàng năm đều tham gia vận động hội. 100m 800m cũng có thể nắm thường. Nhưng An Hồng lại không được. Nàng bản thân là vận động cặn bã. Hơn nữa còn bị dọa sợ đến run chân. Căn bản không chạy nổi. Nghiêm trọng liên lụy tiến mãn nhiều. Mãn nhiều một mình ngươi chạy đi. Khác để ý đến. Như vậy hai chúng ta đều chạy không thoát. An Hồng không muốn liên lụy bằng hữu. Giữ vững. Chỉ có mấy trăm mét rồi. Chạy tới đã có người. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bị những tên lưu manh này khi dễ tiến mãn nhiều dùng sức quơ múa giơ lên hai cánh tay. Nàng sẽ không ném xuống bằng hữu. An Hồng nếu là xảy ra chuyện. Nàng lương tâm khó an. Tốt nhất chính là hai người đồng thời chạy đi. An Hồng mặt trắng bạch. Tinh thần phấn chấn nhiều. Tiến mãn nhiều nói đúng. Nàng chính là chết cũng không thể khiến lưu manh khi dễ. Nàng cắn răng chạy nhanh một chút. Nhưng ngực chứng đau đến giống như là bị lạc thiết ở lạc một dạng tê liệt vậy đau. Khác lui về phía sau nhìn. Liều mạng quơ múa cánh tay. Bày càng nhanh chạy càng nhanh hơn. Chạy mau tiến mãn nhiều thanh âm của ở vang lên bên tai. An Hồng cánh tay sắp xếp nhanh một chút. Mặc dù rất mệt mỏi. Nhưng nàng vẫn kiên trì toàn. Không thể liên lụy bằng hữu. Càng không thể bị lưu manh khi dễ. Chạy nhanh lên một chút. Bắt các nàng. cũng không ăn cơm nhé. Lại Chí Vĩ ở phía sau tức giận kêu to. Tới tay thịt béo cũng không phải là rồi. Mấy người khoảng cách càng ngày càng gần. Còn nữa mấy bước sắp bắt được rồi. Tiến mãn nhiều thậm chí có thể cảm giác được sau lưng tiếng thở hào hển. Không khỏi chạy nhanh một chút. Trong lòng cũng rất vội vã. Làm sao bây giờ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2383 rốt cuộc tìm được Diệp Thanh Thanh đưa tiền mãn nhiều ký túc xá gọi điện thoại. Ký túc xá đồng học nói tiến mãn nhiều cùng An Hồng đã ra ngoài một giờ. Đi các nàng một khối đi làm ca. Cơ. Tiệm đi làm. Hai người bọn họ đều tại ca. Cơ. Tiệm làm thêm giờ. Nghe ngóng ca. Cơ. Điểm địa chỉ. Diệp Thanh Thanh lật ra hoàng lịch. Tìm được ca. Cơ. Tiệm điện thoại của. Đánh tới hỏi một chút. Khối này hai cách chưa bao giờ bị trễ nhân hôm nay tới trễ. Vốn nên ở 20 phút tiền đi làm. Nhưng bây giờ còn chưa đến. Tâm dốc đi xuống đất chìm, Diệp Thanh Thanh biết chắc xảy ra chuyện. Nàng vội vã đi hồ ra, Hứa Nguyệt Đoàn nằm ở trên giường ngủ, Lại Chí Hồng không ở nhà. Con của ngươi có phải hay không đi tìm bạn học ta rồi hả? Diệp Thanh Thanh chất vấn. Hứa Nguyệt Đoàn từ từ mở mắt. Con mắt vẫn đục vô thần. Trong trắng mắt hoàn toàn biến thành hoàng sắc. Bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng nàng còn không chịu đi bệnh viện. Nàng đợi con trai đòi tiền trở lại. Ngân hàng 20.000 khối là tiền dưỡng lão. Không thể động. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái hình dạng của nàng. Liền biết rõ mình không đoán sai. Lại Chí Vĩ tên khốn kiếp này quả thật đi tìm tiến mãn nhiều cùng An Hồng. Tên khốn kiếp này hắc tâm hắc gan. Nhìn thấy tiến mãn nhiều các nàng bộ dáng đẹp đẽ. Còn không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Bạn học ta muốn là đã ra sự. Các ngươi một nhà cũng đừng nghĩ tốt hơn nàng không phải là nói chuyện giật gân. Tiến mãn nhiều cùng An Hồng nếu như xảy ra chuyện. Nàng nhất định sẽ làm cho một nhà này tù lại làm xuyên. Mãi mãi cũng khác nghĩ ra được rồi. Nhắc tới tiến mãn nhiều cùng An Hồng cũng là bị nàng liên lụy. Nếu như nàng không tham dự, có lẽ Lại Chí Vĩ không biết tìm thượng môn. Nàng biết rõ lưu manh này một mực ghi hận trong lòng, muốn mượn cơ hội trả thù. Nhưng nàng nơi này không chiếm được tiện nghi, cũng chỉ có thể đi tiến mãn nhiều các nàng nơi đó lớn lối. Vương bát đàn, nàng quyết sẽ không khinh suất tha thứ. Diệp Thanh Thanh cưới xe đi ra ngoài. Dưới mắt trong nhà không có bất kỳ ai. Ngay cả một người giúp cũng không tìm tới. Nàng chỉ có thể tự đi tìm. Tiến mãn nhiều cùng An Hồng tuyệt đối là ở ca. Cơ. Phụ cận bị chặn lại. Bởi vì các nàng ký túc xá đồng học nói tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ lên xe buýt. Từ trường học đến ca. Cơ. Muốn chuyển hai chuyến xe buýt. Hai chuyến đều là ngũ giác tiền. Nhưng thứ hai chuyến không mấy chạm. Cho nên tiến mãn nhiều thường thường sẽ đi đường tỉnh ngũ giác tiền. Lại Chí Vĩ mấy người bọn hắn khẳng định không dám ở trên đường chính ngăn nhân. Có thể động thủ cũng chỉ có lộng đường. Hay lại là rất hiếm vết người lộng đường. Diệp Thanh Thanh một bên đạp xe một bên phân tích. Rất nhanh xác định mục đích. Cả. Cơ. Phía sau có một giống mạng nhện vậy lộng đường. Tất cả lớn nhỏ có hơn mấy chục cái. Không đi qua tuyệt đối sẽ lạc đường. Nàng lúc trước đi chơi qua mấy lần. Bởi vì nơi đó lộng đường một nhà hoành thánh tiệm mùi vị cực kỳ tốt. Nàng Chu Phàm không việc gì sẽ đi ăn. Từ Phúc Yêu đi ngang qua đi không có bao nhiêu đường. Cưới xe 5-6 phút đã đến. Lúc trước An Hồng các nàng sở dĩ muốn cho mướn hồ ra nhà ở. Cũng là đồ đi làm thuận lợi. Không cần ngồi xe buýt. Một ngày qua lại một khối tiền. Một tháng cũng phải chừng 30 khối. Khoản tiền này có thể tiết kiệm đi xuống đóng tiền mướn phòng. Còn có thể ngủ nhiều một giờ. Diệp Thanh Thanh dựa theo đi ca. Cơ. Gần đường. Ở trong ngõ hẻm xuyên đến mặt đi. Mặt nhiều cách cũng không thấy nhân. Lòng của nàng cũng càng ngày càng chìm. Nếu là tiến mãn nhiều các nàng thật xảy ra chuyện. Nàng hồi áy náy suốt đời. Buông ta ra. đừng đụng ta. Xa xa mơ hồ truyền tới tiếng thét chói tai, chính là trước mặt lộng đường. Diệp Thanh Thanh tinh thần chấn động, hình như là An Hồng thanh âm của nàng kỵ được nhanh hơn, thanh âm càng ngày càng gần, còn kèm theo nam nhân tiếng cười đắc ý. Rốt cuộc ở một cái vắng vẻ trong ngõ hẻm tìm được một màn trước mắt để cho nàng nhai tí vỡ toang. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2384 nữ chiến thần hạ phàm tiến mãn nhiều cùng An Hồng bị lại chí vĩ một nhóm áp trên đất. Hai người không dừng được giãy rùa, quần áo trên người đều kéo sách. Lại chí vĩ những người này đắc ý cười, giống meo hí con chuột như thế, ở trên người các nàng chấm mút. Hy vọng lớn nhất chuyện xấu còn không có phát sinh. Người đi chết đi môn Diệp Thanh Thanh đạp thật nhanh, đụng phải phách lối nhất Lại chí vĩ trên người, đưa hắn đụng té xuống đất, lại quay ngược đầu xe đụng ngã khác một tên lưu manh. Nhưng xe cũng bị vấp té. Bất quá nàng ra ngoài thì có chuẩn bị, tiện tay cầm một bổng cầu côn. Vu Trần đi theo vợ phu một nam học được bóng chày, cùng Vu Trần điểm điểm chơi được thật này. Bổng cầu côn vừa thô lại vừa cứng, là tốt nhất đánh người vũ khí. Đi chết Diệp Thanh Thanh hai tay nắm chặt bổng cầu côn, dựa theo nhào tới côn đồ hung hăng một gậy, đánh là côn đồ cánh tay. Nàng luyện công mặc dù không lục mặc tiến bộ thần túc, nhưng vài năm luyện tập tiến bộ cũng coi như thần túc. Ít nhất khí lực cùng phản ứng độ bén nhạy liền so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Két thanh thúy tiếng xương gãy vang lên. Bị đánh côn đồ vượt khóc sói chu địa kêu thảm thiết. Cánh tay phải mềm nhũn rú xuống. Bị Diệp Thanh Thanh một côn đánh gãy. Tiến mãn nhiều vốn cho là mình thuần khiết cuối cùng rồi sẽ khó giữ được. Thật không nghĩ đến Diệp Thanh Thanh lại từ trên trời hạ xuống. Hãy cùng tiên nữ hạ phàm như thế. Không đúng, là nữ chiến thần hạ phàm. Nhìn khối này đánh người tư thế, không có 10 năm 8 năm tuyệt đối không luyện được đến. Nàng bây giờ rốt cuộc tin tưởng Diệp Thanh Thanh nói đem hồ gia nam nhân đưa vào ngục không phải là khoác lác. Tuyệt đối có thực lực này. Xuất thủ so với nàng trong thôn Trương Đồ Phu còn tàn nhẫn đây. Lui đi sang một bên Diệp Thanh Thanh hướng trên đất sưởng sờ hai người giống lên âm thanh. An Hồng lại sợ vừa xấu hổ, căn bản không phản ứng kịp. Tiến mãn nhiều ném nàng lui về phía sau. Bất quá nàng khiến An Hồng ở an toàn phương đợi, chính mình đi phủ cận lượm cục gạch. Cắn răng trở lại, không thể để cho Diệp Thanh Thanh cô quân tác chiến. Nàng còn muốn đem mới vừa rồi sờ nàng mấy tên khốn kiếp đánh một trận cho hả giận. Chán ghét chết nàng. Tuyệt đối buổi tối phải làm cho tốt mấy ngày ác mộng. Lại chí vĩ ngươi là chán sống đi. Thậm chí ngay cả bạn học ta đều dám khi dễ. Lúc trước ta nên rót ngươi uống phân. Giết chết ngươi tên khốn kiếp. Diệp Thanh Thanh vừa mắng vừa xoay vòng bổng cầu côn vọt tới. Trước tiên đem tên khốn kiếp này đánh cho tàn phế. Tái giáo huấn mấy cái khác. Mấy cái khác côn đồ không cần nàng giáo huấn, đã sợ. Nữ nhân này xuất thủ quá hắc, gọi đều không đánh liền chiết huyên để một cái tay. Bọn họ không chọc nổi a. Lại chí vĩ diện mục dữ tợn, tâm lý thật ra thì cũng sợ, nhưng hắn không thể lui. Diệp Thanh Thanh lại có thể chịu cũng là một phụ nữ. Bọn họ nhưng là mấy cái đại nam nhân, sợ cỏng lông tuyến. Từ trên người rút ra sáng lấp lóa truy thủ. Lại chí vĩ dũng khí tăng lên nhiều. Hướng bọn côn đồ hét. Nữ nhân này chỉ là một cái. Cùng nhau làm lật nàng cô nai nai trước cản lật ngươi. Diệp Thanh Thanh một côn bổ tới. Nhưng bị lại chí vĩ tránh được. Hắn giơ truy thủ hướng nàng đâm đi qua. Diện mục khả tăng tàn bạo. Tiến mãn nhiều cùng An Hồng đều bị dọa sợ. Đều động đao. Lão tử đâm chết ngươi. Lại chí vĩ hung tợn đâm đi qua. Nữ nhân này khiến hắn bị rồi sỉ nhục lớn nhất. Hắn bây giờ chỉ muốn đâm chết khối này đàn bà thối. Cái gì khác cũng không muốn. Ta ở nơi này. Ngươi qua đây thọt a. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nắm chặt bổng cầu côn. Lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi. Lục mặt đã dạy nàng. Dĩ tính chế động là biện pháp tốt nhất. Lại chí vĩ cách nàng càng ngày càng gần. Truy thủ tản ra hàn quang. cơ hội không thể mất. Diệp Thanh Thanh một côn quất tới, chính giữa Lại Chí Vĩ cánh tay của truy thủ bị đánh bay rồi. Lại Chí Vĩ ôm cổ tay phải kêu thảm thiết, mặt bạch thành tuyết, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 81 chương 2385 Lưu Ngôn Phỉ ngữ quá tổn thương nhân. Diệp Thanh Thanh lại gõ qua đi một côn, đánh vào Lại Chí Vĩ bắp chân nơi. Rắc rắc một tiếng, Lại Chí Vĩ té lăn trên đất, thống khổ gào thét bi thương. Diệp Thanh Thanh đánh là tay trái đùi phải, tất cả đều gãy xương. Hắn liền đi đều không nhúc nhích. Mấy cái khác côn đồ gặp Diệp Thanh Thanh hung hãn như vậy, còn chưa bắt đầu liền đánh ngã hai cái. Loại này mấu giả xoa bọn họ không chọc nổi à, còn muốn chạy đi đâu? Diệp Thanh Thanh đuổi kịp bọn họ, một cách cũng đừng nghĩ trốn. Cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, thắng đúng là khí thế. Diệp Thanh Thanh hợp lại ra liều mạng dáng vẻ, về khí thế liền áp đảo đối phương. Hơn nữa khí lực nàng đại thân thủ linh hoạt, coi như bình thường những côn đồ các ké này cũng nhất định là nàng đối thủ. Huống chi hiện tại cũng sợ vỡ mật. Phanh tiến mãn nhiều nhặt lên cục gạch, đối với muốn cầu cấp khiêu tường một tên lưu manh đập tới. Côn đồ các ké đầu mở gáo rồi, huyết chảy đầy đất. An Hồng bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, rúc lại xó xỉnh run lẩy bẩy. Đừng sợ, không chết được, chúng ta là tự vệ. Diệp Thanh Thanh an ủi cũng dọa sợ không nhẹ tiến mãn nhiều. Mấy tên côn đồ thành công bị đoàn diệt, ngổn ngang nằm trên đất rên rỉ, bao gồm Lại Chí Vĩ ở bên trong cộng 6 người. Các ngươi không có sao chứ? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Tiến mãn nhiều cùng An Hồng quần áo không toàn bộ, xé sách không ít, cũng không biết có hay không xảy ra chuyện. Hai người mắt co đỏ bừng mặt, lắc đầu một cái, cảm kích nói: thật may ngươi đã đến rồi. Nếu là Diệp Thanh Thanh không chạy tới, các nàng cũng không dám muốn hậu quả. Mặc dù không đến nổi đi chết, có thể sống toàn cũng như cái xác biết đi rồi. Ta báo động đem bọn họ bắt lại, các ngươi yêu cầu làm chứng có vấn đề hay không? Diệp Thanh Thanh trưng cầu ý kiến. Cũng không cần đi, ta sợ. An Hồng không phải là quá tình nguyện, nàng thực sự sợ chuyện linh tinh giết thời gian, vạn nhất truyền trở về quê quán, cha mẹ của nàng hồi tức chết. Tiến mãn nhiều vẻ mặt do dự, nàng cũng có giống nhau lo lắng, nhưng nàng càng không cam lòng tâm bỏ qua cho những tên lưu manh này. Nếu không ta một người làm chứng đi, An Hồng chớ đi. An Hồng xé hạ Tiến mãn nhiều vạt áo. Mãn nhiều ngươi cũng chớ đi, vạn vừa truyền ra đi, rõ ràng chúng ta hay lại là trong sạch, cũng sẽ bị những người đó truyền đi không thanh bạch rồi. Diệp Thanh Thanh thở dài, cũng không cảm thấy An Hồng băn khoăn quá nhiều. Xã hội bây giờ, dù là qua 20 năm nữa, đối với nữ nhân hay lại là quá hà khắc. Nữ nhân ở bên ngoài chịu rồi khi dễ, mặc dù sẽ có người đồng tình nữ nhân, nhưng cũng còn sẽ có nhân kể một ít ác độc lời nói con ruồi không ganh không có đản. Nữ nhân này khẳng định không phải là phụ nữ đàng hoàng, muốn chẳng phải nhiều nữ lưu manh sao? Ta chịu cô này đây. Nữ nhân đi ra khỏi nhà làm gì xuyên bại lộ quần áo, khuya khoát còn ở bên ngoài vọt. Quy quy củ củ nữ hài quyết sẽ không như vậy. Mặc dù bị khi dễ là đáng thương, nhưng cũng là lỗi do tự mình gánh. Những thứ này là những người đó lớn nhất thường nói. Có nơi nhiều loại lý do nghi ngờ thụ hại đàn bà là hay không quy củ. Tóm lại ở tại bọn hắn trong miệng, phạm nhân tuy đáng ghét, nhưng thụ hại nữ nhân cũng không phải là cái gì tốt đẹp. Ra ngoài thì phải bọc nghiêm nghiêm thật thật, một tia không ra tài tuân theo quy củ. Cô gái tốt buổi tối thì không nên ra ngoài, khuya khoát còn ở bên ngoài đi lang thang. Nữ nhân khẳng định không phải là phụ nữ đàng hoàng, đáng đời chiêu tên háo sắc. Bị khi dễ nữ hài tốt nhất lấy cái chết làm rõ ý chí, còn sống chính là ô nhiễm không khí, đạo đức bôi xấu. 20 năm sau còn như vậy, bây giờ tự nhiên đối với nữ nhân càng hà khắc. Diệp Thanh Thanh rất hiểu An Hồng băn khoăn. Được rồi, không báo cảnh sát, các ngươi cũng đừng cùng người khác nói chuyện này, ta chắc chắn sẽ không nói ra. An Hồng thở phào nhẹ nhõm, Đối với Diệp Thanh Thanh càng cảm kích. Tiến Mãn Nhiều mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết Diệp Thanh Thanh là vì các nàng được. Lưu Ngôn Phỉ ngữ so đao tử còn tổn thương người. Nàng cũng không xác định mình có thể hay không gánh qua được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2386 có cái gì hướng ta đến. Diệp Thanh Thanh hướng trên đất rên rỉ gào thảm lại chí vĩ đám người lánh lánh liếc nhìn. Lại dơ dơ bổng cầu côn. Mấy người bị dọa sợ đến co chặt rồi cổ. Tiếng rên rỉ nhỏ âm thanh. Sợ chọc giận cái này mấu giả xoa. Ai nặng hơn đánh. Lại chí vĩ ánh mắt âm độc. Hắn bị thương nghiêm trọng nhất. Những người khác chẳng qua là đoạn thủ hoặc là đứt chân. Chỉ có tay chân hắn đều gãy. Đau thấu tim gan. Cũng để cho hắn đối với Diệp Thanh Thanh hận thấu xương. Chuyện này đừng nghĩ từ bỏ ý đồ. Tiền hắn muốn thù càng phải hồi đáp cho hắn chờ đợi. Sau khi nếu là còn dám quấn bạn học ta, ta đem các ngươi thông thông đưa vào đi ăn cơm tù. Cả đời đều khỏi nghĩ ra được rồi. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng uy hiếp. Mấy tên côn đồ bị dọa sợ đến dùng sức lắc đầu. Vẻ mặt sợ hãi. Trời đất chứng giám. Bọn họ cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo tiểu lâu la. Nhiều lắm là chính là trêu đùa một chút phụ nữ đàng hoàng. Bái chút tiền lẻ không lý tưởng. Mới vừa rồi nếu không phải lại chí vĩ rực dây. Bọn họ cũng không dám. Bây giờ hối hận phát điên rồi. Đối với lại chí vĩ cũng có ý kiến. Đậu hủ không ăn được không nói, còn được bản thân dán lên một khoản tiền thuốc thang thiệt thòi lớn rồi. Lại chí vĩ khó chịu không lên tiếng. Cúi đầu xuống nhìn xuống đất. Cũng không rên gì. Nhưng trên mặt mồ hôi lạnh lại có hoàng đậu đại. Diệp Thanh Thanh đi mua rồi hai bộ quần áo. Khiến Tiến Mãn Nhiều cùng An Hồng đổi lại. Các nàng bây giờ quần áo xốc xích. Sau khi trở về nhất định sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Những thứ này phá ném, mang về khiến nhân đem lòng sinh nghi. Diệp Thanh Thanh nắm đổi lại y phục rách dưới cuốn thành một đoàn. Chuẩn bị một hồi ném thùng rác. Lại suy nghĩ một chút. Trở lại mấy tên côn đồ nơi ấy. Đem bọn họ bị dọa sợ đến quá sức. Nàng trực tiếp lục soát lại chí vĩ thân. Nghèo đinh đương vang. Toàn thân cao thấp tài lục soát ra không tới 100 khối. Diệp Thanh Thanh cũng không muốn nhiều hơn. Chỉ lấy 80 khối. Hướng lại chí vĩ thấp giọng cảnh cáo. Có cái gì hướng ta đến? Nếu là còn dám trêu chọc ta đồng học. Ta sẽ nhượng cho ngươi thần không biết ruột không hay chết đi. Không tin liền thử một chút lại chí vĩ run lên. Sau lưng có chút lạnh. Nhưng hắn hay là không tin. Hắn cũng không phải là hù dọa lớn. Diệp Thanh Thanh nắm 80 khối kín đáo đưa cho An Hồng. Đi thôi. Sau khi chớ đi loại này lộng đường. Thà đi vòng thêm điểm đường đi đường lớn. Ừ, không đi nữa nơi này. An Hồng cùng Tiến Mãn Nhiều dùng sức lắc đầu coi như cho các nàng 100 khối. Các nàng cũng không dám đi nha. Hai người kinh sợ quá độ. Cả người đều là du hồn trạng thái. Diệp Thanh Thanh cho các nàng gọi điện thoại xin nghỉ. Chỉ nói là ở trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Cả. Cơ. Kinh lý cũng tốt vô cùng. Làm cho các nàng hai không cần đi làm. Bất kể cùng ai nói đều nói không cẩn thận đụng xe còn lại cũng chớ nói gì. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Hai người nghe lời một chút đầu. Diệp Thanh Thanh nói cái gì các nàng đều nhớ. Bởi vì các nàng hai bị dọa sợ đến không có cách nào suy tư. Cùng cái xác biết đi như thế. Ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Diệp Thanh Thanh thở dài. Rốt cuộc là không trải qua sự. Vừa gặp phải sự liền luống cuống. Bất quá mới vừa rồi Tiến Mãn Nhiều biểu hiện không tệ. Có một cỗ sự dẻo dai. Kêu chiếc xe taxi. Diệp Thanh Thanh đem hai người đưa về ký túc xá. Nữ đồng học chính là cẩn thận. Một nhìn hai người bọn họ đổi quần áo. Dối rít đánh nghe ra cái gì sự. Trên đường đụng xe. Thật may không đại sự. Chẳng qua là một chút bị thương da thịt. Quần áo chầy. Vừa vặn ta ở phủ cận. Phải đi nhà ta đổi quần áo. Diệp Thanh Thanh cướp lời. Thật là vạn hạnh. Đại nạn không chết. nhất định có hậu phúc a. Mấy nữ nhân đồng học rất tin không nghi ngờ. Còn thay Tiến Mãn nhiều các nàng vui mừng. Không truy hỏi nữa thay quần áo chuyện. Hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng thêm cảm kích. Đổi các nàng tự mình nói. Tuyệt đối sẽ lộ ra sơ hở. Diệp Thanh Thanh vừa về tới nhà. Hứa Nguyệt Đoàn liền chạy tới náo loạn. Bồi con ta tiền thuốc thang. Ngươi một cái tối lòng. Đem ta mà tay chân đều gõ nát rồi. Ngươi còn là người hay không trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2387 vô lại sợ hoành. Hứa Nguyệt Đoàn vẻ mặt tiều tụy. Tóc trắng nhìn càng nhiều. Con mắt cũng càng hoàng. Nhưng nữ nhân này lại còn không chịu đi bệnh viện xem bệnh. Chỉ biết là lừa bịp tiền. Thật sự là cần tiền không cần mạng. Con của ngươi gãy tay gãy chân cùng ta có quan hệ gì? Nhà các ngươi là muốn tiền muốn điên rồi đi. Ra chút chuyện đều tìm ta nhà đến lừa bịp tiền. Hừ. Ta coi như bố thí cho ven đường ăn mày. Cũng sẽ không cho nhà các ngươi một phần. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Hứa Nguyệt Đoàn nóng nảy, vỗ bắp đùi đặt mông ngồi trên mặt đất, sử xuất nàng dĩ vãng thường dùng chiêu thuật. Ôi chao! Các ngươi ỷ thế hiếp người a. Lẫn phủ chúng ta không quyền không thế lão bách tính a. Minh minh chính là ngươi nắm cây gậy bớt con ta tay chân. Còn đoạt con ta tiền. Ngươi chết không được tử tế a. Hứa Nguyệt Đoàn cùng phàn nàn như thế hào mà bắt đầu. Bất quá nghe đã dậy chưa lúc còn trẻ trầm bổng. Cũng không bằng hồi đó liệu lượng. Bữa tiệc này hào lại đem các bạn hàng xóm đều hấp dẫn tới. Nhìn một cách là Hứa Nguyệt Đoàn cùng Diệp Thanh Thanh đang đánh nhau. Người người tinh thần phấn chấn. So với năm đó nhìn Hoắc Nguyên Giáp còn hăng hái hơn. Ngươi hào được lại vang lên đều vô dụng. Nắm ra chứng cứ đến. Ta lúc nào đánh con của ngươi. Ở đâu đánh hơn nữa con của ngươi nhân cao mã tráng một người đàn ông. Ta một cái cô gái yếu đuối làm sao lại có thể đem hắn đánh cho tàn phế. Ta xem là lại chí vĩ làm chuyện thất đức. Chọc không nên dây vào người đều hội gãy tay gãy chân đi. Mọi người âm thầm gật đầu. Căn bản không tin Diệp Thanh Thanh có thể đánh được lại chí vĩ. Nha đầu này quả thật cay cú. Nhưng nam nữ thể lực chênh lệch quá khác xa. Làm sao có thể làm được qua tráng niên lại chí vĩ. Hứa Nguyệt Đoàn là nghĩ tiền muốn điên rồi. Bắt được Diệp ra hấp huyết. Chính là ngươi đánh. Ngươi đừng nghĩ chướng. Thường tiền Hứa Nguyệt Đoàn không nói lại Diệp Thanh Thanh. Dứt khoát chơi xỏ lá. Nằm ở Diệp cửa nhà không nhúc nhích. Không lỗ tiền nàng liền không đứng lên. Người Diệp ra khác muốn ra ngoài. Những người khác cũng khỏi muốn đi vào. Ngược lại nàng không sợ mất thể diện. Diệp Thanh Thanh nhìn ra ý đồ của nàng. Dễu cợt nói. Hứa Nguyệt Đoàn ngươi là muốn chết ở cửa nhà ta sao? Ngược lại không lỗ tiền ta không đi. Hứa Nguyệt Đoàn cố nén khó chịu. Giọng rất hoành. Nhưng mất thăng bằng sàn nhà để cho nàng càng ngày càng không thoải mái. Gượng chống toàn mới được. Vậy ngươi nằm đi chết ta ghê gớm đem ngươi kéo đi thiêu chỉ coi tích âm đức rồi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh căn bản không để ý Hứa Nguyệt Đoàn chơi xỏ lá. Đối phó vô lại biện pháp tốt nhất chính là so với đối phương càng không lại hoặc là càng tàn nhẫn. Càng sợ vô lại sẽ gặp càng ngông cuồng, lại không thể cổ vũ vô lại kiêu căng. Hứa Nguyệt Đoàn khí đến sắc mặt càng phát ra không xong. Thở hổn hển địa thở mạnh. Diệp Minh Thành lo lắng thật xảy ra chuyện. Kéo Diệp Thanh Thanh quần áo. Để cho nàng nói ít mấy câu. Còn lại các bạn hàng xóm cũng đều khuyên. Lo lắng Hứa Nguyệt Đoàn thật bị Diệp Thanh Thanh tức chết. Diệp Thanh Thanh dứt khoát đóng cửa. Khiến Hứa Nguyệt Đoàn ở bên ngoài nằm. Vốn là nàng còn nghĩ cho nữ nhân này xem bệnh. Nhưng bây giờ nàng đã bỏ đi ý niệm. Nàng nhưng không làm Đông Quách tiên sinh. Bây giờ là tháng 6 thiên. Lại vừa là chính giữa trưa. Sàn nhà phơi nóng hừng hực. Lại vừa cứng vừa nóng. Hứa Nguyệt Đoàn chỉ nằm một hồi liền choáng váng đầu hoa mắt. Không ngừng suốt mồ hôi. Các bạn hàng xóm nhìn không được bình thường. Có người đi thông báo lại Chí Hồng. Để cho nàng đem người cho chiếc trở về. Cũng không thể chết thật ở đại lối đi bộ đi. lại Chí Hồng nắm hấp hối Hứa Nguyệt Đoàn lấy trở lại. Nhìn lại trên giường rên rỉ không ngừng lại Chí Vĩ. Phiền não được không được. Lần này thật đúng là tiền mất tật mang rồi. Một chút chỗ tốt không mò được. Trong nhà còn nhiều hơn hai bệnh nhân. Lại Chí Vĩ hướng nàng vấy vấy tay. Ở bên tai nàng nói thầm mấy câu. Lại Chí Hồng vẻ mặt do dự. Xấu Diệp Thanh Thanh bạn học danh tiếng lại không chỗ tốt. Ta không làm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2388 sáu thân không nhận lại Chí Vĩ chừng mắt nhìn. Bây giờ còn nói cái gì cho phải nơi. Lão tử chỉ muốn khiến kia hai đàn bà thối xui xẻo. Mơ. Ai bảo nàng môn cùng Diệp Thanh Thanh là một phe. Lão tử không tha cho các nàng hắn bây giờ đã không muốn tiền. Chỉ muốn hung hăng giáo huấn Tiến Mãn Nhiều cùng An Hồng. Hai người này yếu hảo giáo huấn. Diệp Thanh Thanh kia mẫu giả xoa quá hung. Hắn không đối phó được. Chỉ có thể chọn lựa chiến thuật quanh co. Khiến Diệp Thanh Thanh người bên cạnh xui xẻo theo. Lại Chí Hồng còn chưa tình nguyện. Lại Chí Vĩ phát cáu rồi. Ánh mắt âm lệ. Ta mà nói ngươi cũng không nghe rồi hả, còn nhớ báo ca không? Hắn đối với ngươi nhưng là ta thích được ngay. Muốn không phải của ta mặt mũi. Báo ca sớm đi trường học tìm ngươi. Ca. Lại Chí Hồng không dám tin tưởng nhìn ca ca. Bọn họ nhưng là thân huyên muội a. Cái đó báo ca nàng biết rõ. Là xa gần nổi tiếng côn đồ vô lại. Lúc trước ở Nam Phương lăn lộn đoạn thời gian. Hơn nữa còn đã từng ngồi tù. Cụ thể bởi vì sao không biết. Nhưng có người nói là ngộ thương nhân mạng. Tóm lại không phải là đồ tốt. Hơn nữa cái này báo ca tuổi tác 30 chừng mấy rồi. Hình dáng cao lớn thô kệch mặt đầy hung dữ. Trên mặt còn có một rất sâu thẹo. Trẻ nít nhìn thấy cũng sẽ hù dọa khóc. Bây giờ báo ca thu liếm rất nhiều. Nhưng thủ hạ vẫn có không ít côn đồ. Dựa vào thu bảo hộ phí cùng cho vay lãi suất cao mà sống. Còn mở một nhà dưới đất đánh cược trang. Lại Chí Vĩ thường đi chỗ đó chơi đùa. Cùng báo ca sống đến mức rất quen. Lại Chí Hồng có một lần hiếu kỳ cũng đi chuyến. Vận khí rất tốt đụng phải báo ca. Lúc ấy đem nàng bị dọa sợ đến quá sức. Đàn ông kia thật là quá hung. Nhìn liền cơm đều không ăn được. Hơn nữa tuổi tác lớn như vậy. Kết hôn sớm một ít cũng có thể làm cha nàng. Có tiền đi nữa nàng đều không nhìn chúng. Không nghĩ tới bây giờ ca ca lại nói ra những lời này. Lại Chí Vĩ cười lạnh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta. Ca ca bảo ngươi sau khi gả tốt hôn phu. Nhưng ngươi nếu là không nghe lời. Cũng đừng trách ta không để ý tình huyên muội rồi. Chờ ngươi đi theo báo ca. Ca của ngươi ta còn có thể đi đánh cược trang làm cái tiểu quản sự. So với bây giờ trải qua dễ chịu hơn nhiều. Cùng đường bí lối lại Chí Vĩ con mắt đều đỏ. Hơn nữa lục thân bất nhận. Cái gì cha mẹ muội muội. Thông thông là một thí. Tiền giấy mới là thân đại gia. Hắn lúc trước liền không nên cự tuyệt báo ca. Có thể có lẽ bây giờ hắn đã là báo ca tâm phúc rồi. Giống khác tâm phúc như vậy. Bên hông chớ đại ca đại. Cưới mô tơ. Mang dây chuyền vàng. Cấp bậc thấp hiểu cắt tóc làm đầu đều không lọt nổi mắt xanh. Phải đi cao cách thức đấm bóp viện. Đó mới kêu bài diện. Lại Chí Hồng tâm trầm một cái. Sau lưng lạnh tẩu tẩu. Lần đầu tiên cảm thấy thân ca ca đáng sợ. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng Lại Chí Vĩ thực sự sẽ đem nàng đưa cho báo ca. Nàng thời gian quý báu. Dựa vào cái gì phải cho một cách vừa già lại xấu xí nam nhân làm tình nhân. Còn chưa phải là chính cung nương nương. Ta sẽ đi ngay bây giờ ca ngươi đừng nóng giận a, ta nghe lời ngươi. Lại Chí Hồng im hơi lặng tiếng địa đáp ứng. Nhưng trong lòng lại thành lập tâm tư khác. Nàng so với ai khác đều biết Lại Chí Vĩ độc tâm. Nếu nâng lên câu chuyện này. Sau khi tuyệt đối sẽ còn nhắc lại là. Nàng không thể thúc thủ chịu trói. Phải nghĩ biện pháp. Dưới mắt trước ổn định ca ca. Biện pháp từ từ suy nghĩ. Ngược lại Lại Chí Vĩ gảy chân. Nhất thời bán hội không xảy ra môn. Lại Chí Hồng ra cửa. Căn bản không nhìn thấy phía sau Lại Chí Vĩ nụ cười âm lạnh. Nàng quả thật không đoán sai. Lại chí vĩ tâm tư đã hoạt động. Chuẩn bị đẳng cấp chân tốt lắm phải đi tìm báo ca. Hắn khối này muội muội dáng dấp đẹp mắt. Vóc người cũng tốt. Lại vừa là hoa tươi vậy tuổi tác. Nhất định sẽ lấy được báo ca sủng ái. Đủ hắn thành công rồi. Cách mấy ngày. Diệp Thanh Thanh đi một chuyến trường học. Lại nhận ra được những người khác nhìn ánh mắt của nàng hơi khác thường. Muốn nói lại thôi. Không khỏi kỳ quái. Liền đi ký túc xá. Muốn hỏi một chút Tống Hồng Diệp các nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2389 áp ngữ tháng 6 hàn trong nhà trọ chỉ có Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp. Những người khác không có ở đây. Tôn Ngọc Dung cùng Đồng Tư Nguyệt hiện bận ở làng giải trí phát triển. Hơn mấy tháng đều không trở về ở. Nguyễn Anh Tư cũng đã đi bên ngoài du lịch. Cùng Lệ Vô Mệnh chơi được phi thường cao hứng. Ký túc xá thường ở chỉ có Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp hai cái. Hai người bọn họ đều thi đậu nghiên cứu sinh. Hai người nhìn thấy Diệp Thanh Thanh vẻ mặt cũng giống như những người khác. Kỳ kỳ quái quái. Diệp Thanh Thanh quả thực không nhìn được. Các ngươi đều chuyện gì xảy ra? Có phải hay không trên mặt ta dính lọ á? Ngươi không biết Lữ Tử Quần kinh ngạc hỏi. Diệp Thanh Thanh lại càng kỳ quái. Ta biết cái gì, ta cái gì cũng không biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao các ngươi mỗi một người đều thần thần thao thao? Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp trao đổi ánh mắt. Nhìn Diệp Thanh Thanh là thật không biết. Vậy chuyện này liền kỳ quái. Gần đây trường học huyên náo mưa gió. Nói tiến mãn nhiều cùng An Hồng ngày đó khiến mấy tên lưu manh cho gì đó rồi. Cho nên bọn họ tài đổi quần áo. Hơn nữa còn không đi làm. Cùng các nàng một khối ở ca. Cơ. Đi làm nữ đồng học đều xác nhận. Các nàng quả thật không đi làm. Lữ Tử Quần nói nguyên do. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Người nào ở tung tin vịt. Ngày đó rõ ràng là các nàng xảy ra chút xe nhỏ họa. Cho nên mới không đi làm. Ta lúc ấy ngay tại hiện trường. Biết được rõ rõ ràng ràng. Người nào hư hỏng như vậy bôi xấu người ta danh tiếng. Lữ Tử Quần trầm ngâm một chút. Nghiêm túc hỏi chúng ta liền ba người. Nói thật với ngươi đi. Tiến mãn nhiều cùng An Hồng khẳng định không phải là tai nạn xe cộ. Trên người các nàng vết thương rõ ràng cho thấy quào chảy. Cổ cánh tay ngực đều có. Rất rõ ràng vết quào. Tai nạn xe cộ tạo. Thành chỉ có thể là diện tích lớn vết thương. Không thể nào biết là quào chảy. Cách đó rõ ràng cho thấy cùng nhân giấy rùa lúc hình thành. Chúng ta đều là học y. Như vậy vụng về lời nói dối nhìn một cách liền đâm xuyên. Diệp Thanh Thanh tâm lý một lộp bộp, tệ hại, nắm khối này ra quên. Thanh Thanh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bên ngoài bây giờ những lời đó nói nhưng khó nghe. Tiến mãn nhiều cùng An Hồng các nàng cũng không dám ra ngoài môn. An mắt đỏ đều khóc sưng. Tống Hồng Diệp nói. Ta bây giờ khó mà nói, nhưng ta có thể khẳng định nói các nàng là trong sạch, lấy nhân cách của ta bảo đảm. Diệp Thanh Thanh vội vã nói câu. Đi trên lầu thối tiền mãn nhiều các nàng. Chuyện này không thể tiêu cực đối đãi. Phải nghĩ biện pháp ngăn lại tin nhảm. Nếu không nước miếng cũng có thể chết chìm các nàng. Đặc biệt con mẹ nó đừng để cho nàng bắt được cái đó tung tin vịt vương bát đản Tiểu Hồng đừng khóc. Khóc không có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta thân ngay không sợ chết đứng. Chớ để ý những lời đồn kia. Tiến mãn nhiều thanh âm của truyền ra. Nghe còn rất bình tĩnh. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cũng có chút vui vẻ yên tâm. Tiến mãn nhiều tâm trí quả thật kiên nghị nhiều. Nàng như vậy tính cách đã định trước sau khi sẽ ở sự nghiệp lên lấy được thành công. Diệp Thanh Thanh đẩy ra môn. Lớn tiếng nói. Đúng. Ta có thể thay các ngươi chứng minh. Những lời đồn kia là có người cố ý đang làm chuyện xấu. Tiến mãn nhiều hốc mắt nóng lên. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn ba ngày. Nhưng lại giống như là một thế kỷ như thế rất dài. Nàng cũng không biết là làm sao chịu đựng nổi. Tất cả mọi người đều đang hoài nghi nàng và An Hồng. Ngay cả lão sư cũng không tin. Những thứ kia ánh mắt hoài nghi. Còn có nói bóng nói gió. Đều như dao khoét lòng của nàng. Một ngày bằng một năm mùi vị, nàng là thật cảm nhận được. Còn có người tâm khó dò đáng sợ, nàng cũng nếm được. Tiến mãn nhiều bạn học, có người tìm. Dưới lầu vang lên túc quản A-di thanh âm hùng hậu. Tiến mãn nhiều sườn sốt một chút. Do dự không dám đi xuống. Nàng mặc dù bề ngoài bình tĩnh, cũng đều là cường chống đỡ. Trên thực tế nàng cũng muốn khóc. Cũng muốn có một bả vai để cho nàng dựa vào một chút. Cùng nàng nói đừng sợ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2390 bị hoài nghi tiến mãn nhiều không dám đi xuống nguyên nhân là sợ đến tìm nàng là lòng không tốt người. Lúc trước thì có đồng hương mượn quan tâm danh nghĩa của nàng. Chạy tới hỏi thăm khối này hỏi thăm vậy. Lời trong lời ngoài đều là muốn biết cô ấy là thiên rốt cuộc có hay không bị lưu manh khi dễ thành công. An Hồng cũng gặp phải mấy lần. Tâm lý của nàng sức chịu đựng kém hơn. Thiếu chút nữa bị hành hạ đến hỏng mất. Tiến mãn nghi ngờ trí bền bỉ. Nhưng cũng ở bên bờ tan vỡ rồi. Hai ngày này cơm đều là cùng nhà trọ nhân giúp đánh trở về. Kia cũng không dám đi. Chỉ sợ gặp phải những thứ kia xen vào việc của người khác hào hỏi thăm nhân. Tiến mãn có nhiều nhân tìm ra đi ô lại vang lên. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng mâu thuẫn, liền nói ta cùng ngươi đồng thời đi xuống. Tiến mãn nhiều cảm kích nhìn nàng, gật đầu một cái. Trên giường tiểu tụy không chịu nổi An Hồng. Hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Do dự hỏi Thanh Thanh. Ngươi có phải hay không cùng người khác nói cái gì mấy ngày nay nàng đều muốn. Rốt cuộc là người nào nắm chuyện ngày đó truyền đi. Minh minh chỉ có ba người các nàng biết rõ. Nàng và Tiến mãn nhiều chắc chắn sẽ không nói. Còn dư lại chỉ có Diệp Thanh Thanh rồi. Nhưng An Hồng không muốn hoài nghi Diệp Thanh Thanh. Dù sao ngày đó là Diệp Thanh Thanh cứu nàng và Tiến mãn nhiều. Nếu không trong sạch của các nàng thực sự không giữ được. Nhưng nếu như không phải là Diệp Thanh Thanh, thì là ai ngươi nói nhăng gì đó? Tại sao có thể là Thanh Thanh? Đừng có đoán mò Tiến mãn nhiều thấp giọng dày. Nàng từ vừa mới bắt đầu sẽ không hoài nghi tới Diệp Thanh Thanh. Vừa vào trường học thời điểm, nàng bị Tôn Ngọc Dung oan uổng trộm tiền. Những người khác bởi vì nàng nghèo hoài nghi nàng. Chỉ có Diệp Thanh Thanh ra mặt cho nàng. Giúp nàng còn thuần khiết. Nếu không nàng nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch oan khuất rồi. Còn có Diệp Thanh Thanh biết rõ nàng ăn không đủ no cơm. Giúp nàng rất nhiều lần. Hơn nữa không là cố ý khoe khoang cái chủng loại kia hỗ trợ. Giống mưa xuân như thế ôn hòa. Cũng không để cho nàng cảm thấy khó chịu. Trả lại cho nàng không ít 7-8 thành quần áo mới. Ở năm thứ nhất đại học thời điểm nàng khó khăn nhất. Diệp Thanh Thanh giúp nàng quá nhiều. Không thể đếm hết được. Phía sau nàng không tìm được đi làm thêm công việc. Cũng là Diệp Thanh Thanh hỗ trợ giới thiệu nàng đi công ty làm đóng gói. 1 giờ 4 khối tiền. Cho dược nghiệp công ty. Thời gian làm việc cũng rất tự do. Buổi tối làm 2 giờ chính là 8 khối tiền. Chu Phàm còn có thể làm cả ngày. Phía sau nàng mới biết. Cái đó dược nghiệp công ty là Diệp Thanh Thanh vị hôn phu làm. Còn lại đóng gói nhân viên đều là cố định công chức. Chỉ có nàng là đặc biệt. Phần kia đóng gói công việc giúp nàng giải quyết một học kỳ sinh hoạt phí cùng học phí. Phía sau nàng tìm được những công việc khác. Liền từ chức. Diệp Thanh Thanh giúp nàng nhiều việc như vậy. Nhưng cho tới bây giờ đều không cùng người khác nói qua. Coi như bình thường ở lớp học cũng không thế nào nói chuyện cùng nàng. Người ngoài nhìn còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh không tốt sống chung. Nhưng chỉ có nàng biết rõ. Diệp Thanh Thanh là trong nóng ngoài lạnh đích hảo nhân. Người như vậy làm sao có thể làm những thứ kia chuyện xấu xa. An Hồng ủy khuất cặp mắt đỏ lên nhỏ giọng nói. Nhưng là chỉ có 3 người chúng ta biết rõ. Đó cũng không phải là Thanh Thanh, ngươi còn như vậy nói ta tức giận. Tiến mãn nhiều mím chặt rồi miệng, An Hồng sợ hết hồn tâm lý biến đổi ủy khuất, nước mắt lã chã xuống. Diệp Thanh Thanh ngược lại không có tức giận. Chỉ là có chút không thoải mái. Bất quá nàng hay lại là hiểu An Hồng. Quả thật nàng là lớn nhất đối tượng hoài nghi. Nhưng bị người hoài nghi chung quy tâm lý có chút khó chịu. ta sẽ tìm ra tung tin vịt nhân. Diệp Thanh Thanh cũng không giải thích, coi như An Hồng không nghi ngờ, nàng cũng sẽ không bỏ qua tung tin vịt sinh sự ra hỏa. An Hồng chép miệng, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng có chút hối hận hỏi như vậy rồi. Cảm giác mình bỏ lỡ một ít gì đó. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2391 hoạn nạn gặp chân tình. Thanh Thanh ngươi đừng nóng giận. An Hồng nàng không có ý gì khác. Một hồi ta nói nàng. Xuống lầu lúc Tiến Mãn nhiều thay An Hồng nói tốt. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Ta không tức giận. An Hồng như vậy hoài nghi rất bình thường. Chuyện này theo chúng ta ba biết rõ. Hai người các ngươi không có thể nói ra. Còn dư lại cũng chỉ có ta. Ngươi làm sao không nghi ngờ ta? Tiến Mãn nhiều kiên định lắc đầu. Ngươi sẽ không. Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm áp. Ở nàng trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Chỉ xông những lời này. Nàng lại thêm người bằng hữu. Dĩ nhiên không phải ta. Ta hoài nghi là hổ gia nhân. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bắt tới. Đi xuống trước xem là ai tìm ngươi. Diệp Thanh Thanh hoài nghi là Lại Chí Vĩ. Một nhà này tử cùng hôi con chuột như thế. Rất có thể làm được ra loại này chuyện xấu xa đến. Dưới lầu lui tới có không ít học sinh. Nhìn thấy gần đây ở vào trong phong ba lòng Tiến Mãn nhiều. Đều hướng nàng quăng tới ánh mắt khác thường. Tiến Mãn nhiều mặt ngoài mặc dù còn bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại khó chịu chặt. Tay theo bản năng siết chặt. Thân ngay không sợ chết đứng, đừng sợ. Diệp Thanh Thanh an ủi. Tiến Mãn nhiều gật đầu một cái, nàng hội đính trụ, những thứ này tin nhảm không thể chinh phục nàng. Tịch Mộc Vinh ở đứng ở cửa. Nhìn thấy xuống Tiến Mãn nhiều mắt sáng rực lên. Gấp gáp tiến lên đón. Tiến Mãn nhiều thập phân không ngờ. Nàng suy đoán là đồng hương. Lại không nghĩ rằng là người này. Ngươi tìm ta làm gì? Tiến Mãn nhiều hơi không kiên nhẫn. Nàng hiện tại cũng nhanh phiền chết đi được. Không kiên nhẫn đối phó người này dây dưa. Tịch Mộc Vinh vội nói ta. Ta là muốn cùng ngươi nói. Dạ nửa ngày nói không ra lời. Tiến Mãn nhiều biến đổi không nhịn được. Xoay người muốn đi. Tịch Mộc Vinh càng nóng nảy hơn. Nói một hơi đi ra. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi chớ để ý những người đó nói bậy nói bạ. Tin nhảm dừng lại ở trí giả. Không để ý tới bọn họ. Vừa nói liền sẽ không có người nói. Diệp Thanh Thanh thức thời lui qua một bên. Nàng cũng thật bất ngờ. Người này còn thật trưởng nghĩa. Loại thời điểm này chạy tới ủng hộ Tiến Mãn nhiều. Coi như không thể trở thành nam nữ bằng hữu. Làm cái bạn tốt cũng rất không sai. Tiến Mãn nhiều trầm mặc. Trong nội tâm nàng nhưng thật ra là cảm động. Không đúng. Hẳn dùng ấm áp hình dung khít khao hơn một ít. Tịch Mộc Vinh là tin nhảm phát sinh sau thứ nhất chạy tới cùng nàng nói tin tưởng người của nàng. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản. Nhưng đối với nàng mà nói so với giúp người đang gặp nạn chân quý hơn. Vốn là nàng đối với Tịch Mộc Vinh có chút bài xích. Nhưng bây giờ cũng cùng Diệp Thanh Thanh vậy ý tưởng. Là một đáng tương giao bằng hữu. Cảm ơn ngươi, ta lên rồi. Tiến Mãn nhiều thấp giọng nói câu. Chuẩn bị trở về ký túc xá. Phía dưới người ta lui tới quá nhiều. Mỗi một đi ngang qua nhân đều tại nhìn nàng. Đặc biệt cách ứng. Ta còn có việc. Có thể không thể đi ra ngoài nói? Tịch Mộc Vinh nhăn nhó hỏi. Sợ Tiến Mãn nhiều không đáp ứng. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhiều. Là chuyện rất trọng yếu. Tiến Mãn suy nghĩ nhiều nghĩ được. Diệp Thanh Thanh cho là bọn họ nói chuyện riêng. Không tính đi theo. Tiến Mãn nhiều lại lôi lên nàng. Liền chỉ đành phải đi theo. Tịch Mộc Vinh cũng không nói gì. Xem ra cũng không thèm để ý có người ngoài ở đây chàng. Ba người đi ao hoa sen. Nơi ấy không có bao nhiêu. Hoàn cảnh thanh u. Tịch Mộc Vinh hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Gãi gãi đầu. Nhăn nhó nói. Ta muốn là nói sai. Ngươi. Ngươi đừng nóng giận a. Hấp tấp nói Tiến Mãn nhiều thúc giục. Phiền nhất ma ma thẳng thẳng nhân. Tịch Mộc Vinh chính là chỗ này loại người. Vóc người cao lớn. ngoại trừ nhảy xa nhanh một chút, phạm những chuyện khác đều lề mề cực kỳ. Lên lớp giải phao lúc, mở ngực đều phải cắt nư. A ngày, nàng có một lần cùng người này phân ở một tổ giải phao thi thể, cũng làm nàng cho gấp đến độ không được. Cái đó chậm sức lực so với nàng trong thôn dài nhất thọ tinh còn chậm hơn. Ta là nghĩ như vậy. Những người đó không phải là tung tin vịt nói các ngươi gì đó rồi mà. Minh minh các ngươi chỉ là đã ra điểm tai nạn xe cộ mà thôi. Cho nên ta cảm thấy được biện pháp tốt nhất chính là nắm ra chứng cứ ngăn miệng của bọn hắn. Tịch Mộc Vinh vội vàng nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2392 hảo nữ sợ dây dưa lang chứng cứ gì. Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Muốn biết Tịch Mộc Vinh có cái gì đề nghị hay. Ý của bọn hắn chính là mãn nhiều cách đó không có mà. Vậy thì đi bệnh viện làm cái giám định. Ngay tại trường học chúng ta y viện làm. Có giấy trắng mực đen. Những thứ kia còn dám nói bậy bạ. Liền nói bọn họ phỉ báng tiến mãn nhiều đỏ mặt hồng. Cùng một người nam nhân thảo luận lời như vậy để có chút quấn. Bất quá nàng rất nhanh thì bình tĩnh. Liền đàn ông quả thể đều xem qua sờ qua. Có cái gì tốt xấu hổ. Bởi vì xấu hổ. Nàng bỏ quên Tịch Mộc Vinh gọi nàng mãn nhiều. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Biện pháp này thật tốt. Cái này trực tiếp nhất hữu hiệu rồi. Mãn nhiều ngươi cảm thấy thế nào tiến mãn nhiều do dự một chút. Ta khẳng định không thành vấn đề. Chỉ sợ An Hồng không đồng ý. An Hồng tương đối xấu hổ hướng nội. Sợ nàng không muốn nắm cá nhân riêng tư truyền giao. Vậy ngươi liền làm mình giám định. An Hồng không muốn sẽ không làm. Chỉ cần ngươi tin nhảm dừng lại. An Hồng tự nhiên cũng dừng lại. Tịch Mộc Vinh thẳng thắn nói. Diệp Thanh Thanh ngoài ý muốn nhìn hắn mấy lần. Người này bình thường biểu hiện không tính thật nhiều hơn màu. Vận động thành tích cũng bình thường. Đến bây giờ cũng mới chẳng qua là nhị cấp vận động viên. Ở cả nước trong tranh tài không bắt được qua tốt thứ tự. Bài chuyên ngành thành tích càng là bình thường. Thậm chí là ngổn ngang. Làm thầy thuốc trên căn bản không vui. Tịch Mộc Vinh tự mình phỏng chừng cũng không dám làm cho người ta huyền hồ coi bệnh. Nhưng bây giờ nàng phát hiện. Thật ra thì Tịch Mộc Vinh trên người vẫn có điểm sáng. Người này tài ăn nói tương đối khá. Tư duy lô giới cũng mạnh. Hơn nữa nhân tế quan hệ cực kỳ tốt. Không gần như chỉ ở trường học hòa mình. Giáo người bên ngoài duyên cũng rất tốt. Thường thường có thể nhìn thấy hắn mang bằng hữu hạ quán ăn ăn cơm. Phổ thông đều là hắn mời khách. Thật ra thì rất nhiều nhân duyên tốt. Thật sự là dựa vào tiền chất đống. Không phân biệt nam nữ. Cũng không phải tiếng người thế lợi. Hoặc có lẽ là nhân bản thân thật ra thì chính là thế lợi động vật. Một cách trong nhà nghèo đinh đương vang người. Thực sự rất khó sẽ có người rất tốt duyên. Trừ phi là người này thực sự đặc biệt tuyển người thích. Tình huống như thế rất ít. Dĩ nhiên cũng là có. Nhưng phổ biến dưới tình huống. Nhất là ở sân trường đại học trong. Giống Tịch Mộc Vinh ra tay như thế phóng khoáng lại tính cách sáng sủa nam đồng học. Nhân duyên muốn không tốt đều khó khăn. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh còn phát hiện Tịch Mộc Vinh tình hình thực tế bàn bạc rất cao. Còn rất cẩn thận. Trừ đi chuyên nghiệp thành tích quá kém bên ngoài. Chàng trai này thật ra thì còn rất khá. Tiến mãn nhiều cảm thấy có đạo lý, gật đầu đồng ý, ta sẽ đi ngay bây giờ làm giám định. Tịch Mộc Vinh thấy nàng thoải mái đồng ý làm giám định. Ánh mắt thanh minh, không có một chút hoảng. Tâm lý thập phân hoan hỉ. Nói rõ người trong lòng của hắn trước kia cảm tình sự rất thuần khiết mà đương nhiên hắn thật ra thì không có đặc biệt nghiêm trọng xử nữ tâm tình. Cũng không nói yêu cầu nhất định bạn gái trước cảm tình sự trống không. Bởi vì hắn chính mình cũng không phải là trống không. Cho nên hắn không tư cách muốn cầu người khác. Nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ tiến mãn rất không có có yêu đương quá. Chính mình hội là của nàng bạn trai đầu tiên. Không đúng. Là người đàn ông đầu tiên. Không ra ngoài dự liệu cũng sẽ là người cuối cùng. Tịch Mộc Vinh đối với hắn và tiến mãn nhiều cảm tình rất có lòng tin. Bởi vì hắn ba từ nhỏ đã từng nói với hắn. Hảo nữ sợ dây dưa lang. Nam nhân muốn tán gái. thì phải ra mặt dày. Một bên quấn quýt chặt lấy, vừa hướng nữ hải cấp cho vô vi bất chí quan tâm cùng yêu quý. Coi như là trên tuyết sơn băng xuyên thiên nữ, cũng sẽ bị nam nhân làm rung động xuống. Đối với lần này Tịch Mộc Vinh rất tin không nghi ngờ, tốt nhất tấm gương chính là hắn lão tử. Mẹ hắn ban đầu là đơn vị một cành hoa, hắn lão tử lại hắc mập tỏa, trong nhà hay lại là nông thôn tới. Nhưng hắn cha chính là dựa vào khối này mấy câu chân ngôn, mang một cành hoa chính hắn cho thành công đuổi tới tay. Mưa gió đi qua hai mươi mấy năm, ba mẹ hắn cảm tình vẫn ăn ái. Hơn nữa mẹ nó bị cha hắn cưng chiều phải trả cùng tiểu cô nương như thế. Chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên nói đúng là ba mẹ hắn rồi. Đương nhiên, sau khi cũng sẽ là hắn và Tiến Mãn nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2393 làm kiểm tra Tịch Mộc Vinh tha hồ tưởng tượng một cách lần tương lai tốt đẹp. Tâm tình Mỹ tư tư. Lại nói, dì ta ở trường học chúng ta y viện. Ta gọi điện thoại cho nàng an bài một chút. Chính là bởi vì di mụ cùng dượng đều tại y khoa đại học, cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể dự thi trường này. Cũng mới hội nhận biết Tiến Mãn nhiều đáng yêu như vậy nữ hài. Tịch Mộc Vinh vô số đều cảm tạ lúc trước tiểu di sư tử hống. Bởi vì hắn vốn là muốn đi vùng khác lên đại học tới. Là tiểu di mắng hắn một hồi sau, hắn tài đổi viết bản xứ đại học. Nếu không thì bỏ qua Tiến Mãn hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra khiến Tịch Mộc Vinh gọi điện thoại. Rất nhanh liền có liên lạc. Tiểu Di, là ta, Vinh Vinh, có một sự cùng ngươi nói một chút. Tịch Mộc Vinh rất nhanh sắp xếp xong xuôi, cúp điện thoại nói, dì ta nói bây giờ liền có thể kiểm tra. Nàng tự mình kiểm tra, không có vấn đề. Tiến Mãn có nhiều nhiều thẹn thùng. Nàng thật ra thì Ninh Sương khiến người xa lạ kiểm tra, luôn cảm thấy khiến Tịch Mộc Vinh tiểu di kiểm tra có chút khó vì tình. Bất quá nàng rất nhanh liền phỉ nhổ mình làm kiêu. Ở thầy thuốc trong mắt liền nam nữ đều không phân, còn so đo cái gì xa lạ quen thuộc hay không. Diệp Thanh Thanh lại gọi cho Tiến Mãn nhiều ký túc xá, khiến An Hồng nghe điện thoại. Bất kể An Hồng hồi sẽ không đồng ý, hay là hỏi một chút đi. An Hồng do dự hồi lâu, đồng ý. Rất nhanh nàng đi xuống lầu, nhìn thập phân tiều tụy, thấy Tịch Mộc Vinh sườn sốt một chút, có chút không ngờ. Biện pháp là Tịch Mộc Vinh nghĩ ra được, kiểm tra thầy thuốc là hắn di mụ, ngươi không cần có băn khoăn. Tiến Mãn nhiều an ủi. An Hồng hướng Tịch Mộc Vinh liếc nhìn, không nghĩ tới hắn di mụ ở trường học chi nhánh y viện đi làm. Bình thường đều không nghe hắn nhắc tới. An Hồng tâm lý có chút khó chịu. Đột nhiên không muốn đi làm kiểm tra. Cảm giác giống như là dính Tiến Mãn nhiều quang tựa như. Nhưng nàng lại không muốn dư luận chỉ nhắm vào mình một cái. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng còn là đi theo. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải chứng minh trong sạch của mình. Chi nhánh y viện cách trường học không phải là quá xa, chỉ cần ngồi vừa đứng xe buýt liền đến. Tịch Mộc Vinh dẫn các nàng đi phụ sản khoa. Nàng tiểu di tuổi không lớn lắm, nhìn cũng liền ngoài 30, bộ dáng rất thanh tú đẹp đẽ, hóa thành đồ trang sức trang nhã. Thấy Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, thầm khen cháu ngoại thật tinh mắt. Một cái kéo qua Tịch Mộc Vinh, Tiểu Thanh hỏi, tiểu tử nhãn quang không tệ, nhưng con gái người ta có thể vừa ý ngươi? Diệp Thanh Thanh trên người mặt đeo đều là nhãn hiệu nổi tiếng, hơn nữa khí chất bất phàm, lại dáng dấp đẹp như thế, làm sao có thể vừa ý nàng ngốc cháu ngoại? Tịch Mộc Vinh theo tiểu di nhãn quang nhìn, chỉ thanh tú Tiến Mãn nhiều. Nàng mới là ta thích Tiến Mãn nhiều, cái đó là trường học của chúng ta hoa khôi, người ta đã có vị hôn phu, sắp kết hôn rồi. Tiểu di bận rộn nhìn về phía Tiến Mãn nhiều. Tướng mạo quả thật không bằng Diệp Thanh Thanh, nhưng cũng là cái thanh tú giai nhân, cực kỳ thu thập khẳng định không kém. Tiểu di khối này mới yên tâm rồi. Cô gái như thế mới thích hợp nàng ngốc cháu ngoại mà. Hơn nữa nghe nói cô nương này tự cường bất tức, 4 năm học phí sinh hoạt phí đều là mình kiếm. Còn cung cấp nhà để muội đi học. Tình huống như thế còn có thể thi đậu nghiên cứu sinh. Không phải là nàng nhìn dẹp nhà mình cháu ngoại. Là thực sự có chút cao trèo không lên con gái người ta đây chớ khẩn trương. Kiểm tra rất nhanh. Tiểu Di đeo bao tay lên. Khiến Tiến Mãn đi nhiều rồi trong phòng nằm xuống. Để cho nàng cởi quần ra. Thấy nàng có chút khẩn trương. Liền ôn nhu an ủi. Tiến Mãn nhiều gật đầu một cái. Cảm kích cười cười. Kiểm tra quả thật rất nhanh. Mấy phút liền có thể. Tiểu Di chú ý tới Tiến Mãn nhiều quần lót đã rất cũ kỹ. Mặc dù tẩy rất sạch sẽ. Nhưng có nhiều chỗ còn phá đồng rồi. Thập phân thương tiếc đứa nhỏ này. Màng hoàn hảo, ta cho ngươi viết báo cáo sách. Tiểu Di nói khiến Tiến Mãn nhiều nhất thời an tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2394 Châu Ngọc ở phía trước sau đó là An Hồng. So sánh Tiến Mãn nhiều tỉnh táo cùng kiên nghị. An Hồng biểu hiện lộ ra kém một chút. Hốc mắt sưng cùng đào như thế. Sắc mặt thập phân tiêu tụy. Còn rụt rè e sợ. Thật ra thì đây mới là phổ thông cô bé biểu hiện. Nhưng bởi vì có Tiến Mãn nhiều Châu Ngọc ở phía trước so với. An Hồng vốn là bình thường biểu hiện. Liền lộ ra kém rất nhiều. Tiểu Di âm thầm khen nhà mình cháu ngoại nhãn quang. Rõ ràng An Hồng so với Tiến Mãn nhiều ngũ quan biến đổi xinh xắn một ít. Hơn nữa đại đa số nam hài thích đều là An Hồng loại hình này nữ hài. Mà không thích giống Tiến Mãn nhiều loại tính cách này kiên nghị quả cảm ưu tú nữ hài. Bởi vì nam nhân không muốn thừa nhận mình so với nữ nhân yếu. Cho nên bọn họ thích không bằng mình thiếu nữ đứa bé. Mà không muốn đi theo đuổi so với chính mình ưu tú cường nữ hài. Đây là đại đa số đàn ông bệnh chung. Tiểu Di rất vui mừng nhà mình cháu ngoại không như vậy khuyết điểm. Chỉ hy vọng Tiến Mãn nhiều khác chê nàng ngốc cháu ngoại. Ồ! Tiểu Di biểu tình có chút nghiêm túc, An Hồng lòng của thoáng cái nói tới, lo lắng bất an. Ngươi màng có cũ kỹ tính kéo thương. Tiểu Di còn chưa nói hết, An Hồng sắc. Mặt đại biến. Dùng sức lắc đầu. Kêu khóc đạo. Ta không làm bậy. Ta quy quy củ củ. Không có yêu đương quá. Cũng không cùng nam hải tử lui tới qua. Thần kinh băng rất chặt An Hồng thoáng cái dây liền đứt đoạn quên mất y học thông thường gào khóc biện giải cho mình. Tiểu Di có chút giờ khóc giờ cười. An ủi. Chớ khẩn trương. Ta không nói ngươi hạnh kiểm xấu. Màng tan vỡ có rất nhiều nguyên nhân. Ngươi màng vốn là mỏng. Cho nên rất có thể một lần đấu vật thì sẽ bể. Đây đều là rất bình thường. Ngươi nhưng là học y. Điểm này thông thường hẳn có chứ tịch một vinh bên ngoài đang lúc. Phòng trong nói nghe rất rõ. Có chút lúc túng. Mặt nhất thời đỏ. Ta đi nhà cầu. Nói xong liền vội vã rời đi, hay lại là bên ngoài biến đổi nhàn nhã một ít. An Hồng ở Tiểu Di an ủi hạ. Dần dần bình tĩnh lại. Rất ngượng ngùng. Suy nghĩ rất lâu vừa nghĩ đến trung học cơ sở lúc bị chính mình quên mất sự. Ta học xe đạp lúc té ngã một cái. Lúc ấy quần lót có chút vết máu. Ngày thứ hai sẽ tới đại di mụ rồi. Ta sẽ không để ở trong lòng. Tiểu Di cười nói. Vậy thì đúng rồi. Nữ hài cưới xe đạp rất dễ dàng tạo thành màng tan vỡ. Những thứ này đều là tình huống bình thường. Rất nhiều nữ hài thật ra thì lần đầu cũng sẽ không có lạc hồng. Tương lai ngươi nhưng là phải làm thầy thuốc. Tâm tính trọng yếu nhất. Không thể một chút chuyện nhỏ liền mất khống chế. Nếu không ngươi so với bệnh nhân còn khẩn trương. Bệnh nhân như thế nào tín nhiệm ngươi a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. An Hồng ngượng ngùng gật đầu một cái thập phân xấu hổ. Tiểu Di không nói gì nữa. Viết xong hai phần báo cáo. Đều là trong sạch. An Hồng về điểm kia cũ kỹ tính kéo thương cũng không viết lên. Nàng là thâm niên phụ bác sĩ sản khoa. Nhìn một cách cũng biết là ngoại lực đưa đến kéo thương. Nhưng những người khác không biết. Chỉ sợ sẽ nắm cái này làm văn. Còn chưa viết tốt. Đỡ cho lòng này lý tư chất cũng không cường ngạnh nữ hài. Lần nữa bị kích thích. Cảm ơn thầy thuốc. Tiến Mãn Nhiều cùng An Hồng thật tâm nói tạ. Khối này hai tờ báo cáo nhưng là các nàng cứu mạng thuốc hay đây không khách khí. Tiểu Di hướng Tiến Mãn Nhiều thật sâu mà liếc nhìn. Đối với cô nương này càng xem càng hoan hỉ. Nàng được giúp ngốc cháu ngoại giúp một tay mới được. Ba người rời đi phòng bệnh. Vừa ra liền đụng phải Tịch Mộc Vinh. Cầm trong tay mấy cái kem ly. Đều là hương dụ. Còn có một cái là chí phẩm sơ. To. Cơ. To. Lơ. À. Tịch Mộc Vinh nắm chí phẩm sơ. To. Cơ. To. Lơ. À. Trước cho Tiểu Di. Ngươi thích ăn nhất chocolate. Cháu ngoại yêu ngươi chứ một nhánh chocolate liền xua đuổi ta. Làm việc của ngươi đi. Tiểu Di cười hoa chi chiêu triển. Nhận lấy kem ly. Ở Tịch Mộc Vinh bên tai nhỏ giọng nói. Cô nương kia không tệ. Gia tăng kinh lực. Tranh thủ trong 3 năm để cho ta thăng cấp làm gì bà. Tuân lệnh nhé. Tịch Mộc Vinh làm cái mặt ruột. Lòng tin 10 phần con dâu phải đuổi tới tay. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2395 phạm tiêu thụ nhân tài. Tịch Mộc Vinh nắm hương dụ kem ly phân cho Tiến Mãn Nhiều các nàng ba cái. Diệp Thanh Thanh hướng hắn liếc nhìn. Người này đuổi theo nữ hài còn rất bỏ công sức. Xuất thủ cũng hào phóng. Mua là bát mừng. Giá tiền nhưng không tiện nghi. Hôm nay cảm ơn ngươi, ngày nào có rảnh rỗi ta mời ngươi ăn cơm đi. Tiến Mãn Nhiều Tiểu Thanh cảm tạ. Cùng ta đừng khách khí. Cái đó, ta hàng ngày có rảnh rỗi tùy tiện khi nào đều rảnh ăn cái gì cũng được, ta không kén ăn. Tịch Mộc Vinh âm thầm dựng lên cái tư thế chiến thắng. Quả nhiên chỉ cần gắng sức. Thiết kiếm hóa thành giấy nhiễu chỉ dây dưa à. Tiến Mãn Nhiều thần giác có chút bên trên dương cố ý nói, ta chỉ mời được tiểu quán ăn, ngươi đừng chê. Không ngại, ta liền thích ăn tiểu quán ăn, cái mùi kia mới phải. Tịch Mộc Vinh cười hít mắt, chỉ cần có thể cùng Tiến Mãn Nhiều một khối ăn cơm, coi như uống nước lạnh đều được. Phúc Diệp Thanh Thanh vội vàng che miệng. Mới vừa rồi không nhịn được. Thật sự là người này quá trêu chọc. Thì không nên đến họp y. Đức Vân xã cửa là hắn rộng mở. Hoặc là đi làm tiêu thụ cũng là nhân tài. Nàng không khỏi động lòng động. Hướng Tịch Mộc Vinh liếc nhìn. Đoạn thời gian trước Lục Mặc cùng nàng nói tới một chuyện. Dược nghiệp công ty kích thước phát triển tốc độ rất nhanh. Mặc dù Lục Mặc đã đem hết toàn lực đang quản lý trên dưới công phu. Phân xưởng sản xuất và dược liệu căn cứ cũng có thể đuổi theo độ tiến triển. Nhưng quản lý nhân tài lại thiếu. Nhất là tiêu thụ viên. Càng là khuyết được ngay. Bây giờ chủ yếu vẫn là dựa vào Hà Vĩ Thiệu làm chủ lực. Nhưng Hà Vĩ Thiệu dù sao chỉ là một người. Hơn nữa hắn bây giờ có vợ có con. Thường thường đi công tác khẳng định không được. Nhưng mới tiêu thụ viên có thể diễn chính hay lại là ít. Lục Mặc vì chuyện này buồn vô cùng. Bất quá hắn cùng Hà Vĩ Thiệu thương lượng xong. Khiến Hà Vĩ Thiệu bồi dưỡng người mới. Khổ cực 3 đến 5 niên. Nào như vậy Vĩ Thiệu liền có thể lui khỏi vị trí phía sau màn rồi. Chẳng qua là thích hợp người mới quả thực khó tìm. Hiểu được dược nghiệp kiến thức. Tốt nhất còn phải lại nói nhiều ngoại ngữ. Hơn nữa Lục Mặc cùng Hà Vĩ Thiệu đều nghiêng về phái nam. Không nghĩ bồi dưỡng nữ tính. Không là bọn hắn xem thường cô gái. Mà là hiện thực vội vã. Tiêu thụ một khối này đúng là nam so với nữ thích hợp hơn một ít. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều công trạng ưu tú nữ tiêu thụ viên. Mà dù sao là phượng mao lân giác. Hơn nữa những nữ nhân kia trả giá cao cũng cực lớn. Nữ nhân muốn chiếu cố sự nghiệp và gia đình thực sự đặc biệt khó khăn. Trọng yếu nhất vẫn là Lục Mặc không quá nguyện ý cùng nữ tính nhân viên giao thiệp với. Từ gia nữ bí thư lòng mang ý đồ xấu chuyện sau. Phía sau hắn liền thanh nhất sắc tuyển mộ phái nam rồi. Phòng làm việc ngoại trừ vệ sinh bác gái bên ngoài. Còn lại nhân viên đều là nam. Khắp nơi đều là khí dương cương. Bởi vì yêu cầu ủy thác trách nhiệm nặng nề. Cho nên Lục Mặc cùng Hà Vĩ Thiệu nhãn quang rất cao. Đến bây giờ đều không chọn được thích hợp. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Tịch Mộc Vinh ngược lại rất hợp thích. Người này chiếu cố rồi ưu tú tiêu thụ viên toàn bộ yếu tố. Da mặt dày. miệng ngọt, cẩn thận, phản ứng nhanh, tâm tư cũng đang, còn có một bộ hảo thể trạng, hơn nữa còn là học y. Tịch Mộc Vinh chuyên nghiệp thành tích xem bệnh khẳng định không đủ phân lượng, bán thuốc là tuyệt đối dư giả rồi. Hơn nữa Bình Giang ở những năm 80 ngay tại tiểu học thực hành đôi ngữ trường học, hắn ngoại ngữ khẳng định không tệ. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy được người này thích hợp, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nhìn đến Tịch Mộc Vinh cả người không được tự nhiên. Hắn dĩ nhiên sẽ không tự mình đa tình địa cảm thấy Diệp Thanh Thanh là vừa ý tự mình rồi. Lục Mặc hắn lúc trước tình cờ thấy qua, đến trường học tiếp Diệp Thanh Thanh, lái xe tới. Cách đó khí vũ hiên ngang anh tuấn cao ngất. Tịch Mộc Vinh từ trước đến giờ bản thân cảm giác cũng không tệ lắm. Có thể thấy Lục Mặc nhưng có chút tự ti mặc cảm. Tịch đồng học, ngươi công việc tìm xong rồi chưa? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2396 quan niệm không một dạng. Tịch Mộc Vinh sưởng sốt một chút. Thập phân không ngờ Diệp Thanh Thanh vấn đề. Hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ấp úng nói. Còn không có tìm kỹ, cùng ba mẹ ta ý kiến không quá thống nhất. Vừa nói đỏ mặt. Tịch Mộc Vinh khó vì tình mà liếc nhìn Tiến Mãn nhiều. Sợ người yêu sẽ được không nhìn chúng hắn. Dù sao thành tích của hắn quả thật rất dối. Không giống Tiến Mãn nhiều ưu tú như vậy. Ngươi tìm việc làm gì muốn cùng ba mẹ ngươi ý kiến thống nhất? Tiến Mãn nhiều không hiểu. Nàng từ nhỏ đến lớn đều rất độc lập. Từ 10 tuổi khởi sau, nhân sinh của nàng đại sự đều là từ cách làm chủ. Thi vào trường cao đẳng điền bảng nguyện vọng lúc, nàng một người liền điền xong. Cha mẹ cũng không biết nàng điền nơi đó. Cho đến thư thông báo trúng tuyển tới sau, ba mẹ cùng người trong thôn mới biết nàng thi đậu Bình Giang Y khoa đại học. Khảo nghiên cũng là chính nàng làm chủ. Bởi vì nàng biết rõ cha mẹ trung thực, chứ to không biết. Nơi xa nhất cho đến qua trấn, nhất sinh duy nhất theo đuổi đó là có thể một tháng ăn xong một bữa thịt. Hết năm có thể để cho búp bê mặc vào quần áo mới. Lại đem trong nhà phá nhà ở tu tu. Hơi chút giống điềm dạng. Chính là đơn giản như vậy mà đáng thương. Lại không khác lý tưởng cùng theo đuổi rồi. Nhưng Tiến Mãn nhiều không oán cha mẹ. Cha mẹ mặc dù không có năng lực, nhưng bọn hắn sẽ ở phạm vi năng lực bên trong đối với nàng cùng để muội môn được. Nắm ăn ngon đều tỉnh cho hài tử ăn. Thà chính mình uống cháo loãng ăn dưa muối. Đói bụng đến ói nước chua. Hơn nữa cha mẹ từ nhỏ đã dạy dỗ bọn họ. Nghèo đi nữa đều không thể làm trái lương tâm chuyện. Trong sạch làm người. Đồ của người khác khá hơn nữa đều không thể nắm. Dựa vào hai tay của mình kiếm. Nhân sinh của bọn hắn quan cùng giá trị quan rất giản dị cũng rất đơn giản. Nhưng khiến Tiến Mãn nhiều ở thời điểm khó khăn nhất. Cũng có thể cố thủ ban đầu tâm. Không làm trái lương tâm chuyện. Cũng không dựa vào đường ngang ngõ tắt lấy được của bất nghĩa. Hơn nữa Tiến Mãn nhiều cảm kích nhất là. Bất luận nàng làm bất kỳ quyết định gì. Cha mẹ cũng sẽ vô điều kiện địa duy trì nàng. Nàng vừa mãn 15 tuổi. Ông nội bà nội cùng với nhiều loại thân thích, bao gồm cực kỳ xa thân thích, lên một lượt cửa khuyên cha mẹ, khiến cha mẹ đừng nữa cung cấp nàng đi học, lập gia đình đổi lễ vật đám hỏi cải thiện sinh hoạt. Lúc đó trong nhà nghèo đinh đương vang, liền đậu hủ cải trắng đều không ăn nổi. Cha mẹ nhưng thật ra là do dự, nhưng Tiến Mãn nhiều không muốn. Nàng quỳ dưới đất thỉnh cầu cha mẹ, bảo đảm nàng nhất định sẽ thi lên đại học, nhất định sẽ trở thành trong thôn đệ nhất người sinh viên đại học, cũng sẽ khiến trong nhà được sống cuộc sống tốt. Chỉ cầu cha mẹ có thể tiếp tục cung cấp nàng đi học. Sau khi phàm là đến làm thuyết khách nhân, đều ba mẹ nàng trở về cự. Ba ba của nàng bất thiện lời nói, bất kể ai nói đều không lên tiếng. Ép liền một câu nói, ta muốn lên học. Ta không thể để cho con của ta thương tâm. Khi đó thân thích cùng người trong thôn đều mắng ba mẹ nàng là người ngu. Bỏ ra lớn như vậy tiền tài cùng tinh lực bồi dưỡng nàng cách này thường tiền hàng. Những lời nói bóng gió này Tiến Mãn nhiều đều nghe. Nàng âm thầm thề. Một. Ngày nào đó, nàng hồi áo gấm về làng, khiến người cả thôn đều hâm mộ ba mẹ nàng, nàng nhất định sẽ làm được. Từ nàng lên đại học sau, cho nhà lục tục gửi mấy lần tiền. Trong thôn nói xấu người sẽ thấy không có. Nói cũng thay đổi. Khen ba mẹ nàng có thấy xa. Nuôi dưỡng cái có tiền đồ khoe nữ. Mặc dù những người này nói chuyện rất làm người ta ghét. Nhưng Tiến Mãn nhiều vẫn là rất cảm tạ bọn họ. Nàng thứ nhất học kỳ thu thập không đủ học phí. Là người cả thôn góp vốn thay nàng góp đủ. Chỉ xông toàn phần ăn tình này, nàng sẽ cảm kích cả đời. Chỉ cần không trái với nguyên tắc sự, nàng cũng sẽ hỗ trợ. Độc lập Tiến Mãn nhiều. Không phải là quá hiểu Tịch Mộc Vinh cùng người nhà thương lượng công việc. Nàng ánh mắt nghi hoặc khiến Tịch Mộc Vinh biến đổi ngượng ngùng. Cho là Tiến Mãn nhiều khẳng định tại nội tâm khinh bỉ chính mình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2397 dò xét Tịch Mộc Vinh nhỏ giọng nói. Ta muốn đi ra ngoài tìm việc làm. Ba mẹ ta muốn cho ta đi bọn họ đơn vị đi làm. Ta không phải là quá tình nguyện. Ngươi dựa theo tự mình tâm nguyện phạm. Ngươi là độc lập đại nhân. Nếu như chuyện gì đều nghe ba mẹ ngươi, ngươi liền mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Tiến Mãn nhiều nghiêm túc nói. Nàng lúc trước coi thường Tịch Mộc Vinh còn có một nguyên nhân. Người này sinh hoạt tự lo liệu năng lực quá kém. Theo Tịch Mộc Vinh ngủ chung phòng nam đồng học nói, người này đến một cái chu phàm đánh liền bao mấy túi lớn quần áo bẩn cùng giày vớ. Còn có khăn phủ giường ga trải giường các loại. Kiếm về nhà thanh tẩy. Thứ hai lại mang về đổi. 4 năm đại học người này sẽ không tẩy qua một lần vớ. Vừa mới bắt đầu thậm chí ngay cả ga trải giường cũng sẽ không trên. Tịch Mộc Vinh mặt càng đỏ hơn yên lặng cúi đầu xuống là hắn biết bị khinh bị nhìn. Diệp Thanh Thanh lại cùng Tiến Mãn nhiều ý tưởng không giống nhau. Lời của cha mẹ chỉ cần là đúng liền nghe. Dù sao cha mẹ nhìn đến xa một chút. Tịch Mộc Vinh cha mẹ của hẳn không phải là không biết gì nông cạn người. Cho nên bọn họ muốn cho Tịch Mộc Vinh ở lại bản đơn vị công việc. Có lẽ chỉ có bọn họ khảo lượng. Một bên An Hồng một mực không chen lời vào. Trong nội tâm nàng có chút khó chịu. Cảm giác mình bị gạt bỏ ở bên ngoài. Từ nàng hỏi Diệp Thanh Thanh vấn đề kia sau. Nàng thật giống như liền bị sắp xếp cái vòng này rồi. Thật ra thì An Hồng suy nghĩ nhiều. Diệp Thanh Thanh vẫn luôn không coi nàng như bằng hữu. Trước liền tên đều không nhớ. Chẳng qua là nàng và Tiến Mãn nhiều chung một chỗ. Cho nên mới đánh mấy lần qua lại mà thôi. Về phần nàng hoài nghi mình. Diệp Thanh Thanh cũng không tức giận. Chẳng qua là biến đổi không muốn cùng An Hồng kết bạn thôi. Nàng thì sẽ không cùng một cách hoài nghi mình người kết bạn. Ta trở về nhà trọ. An Hồng buồn buồn nói câu. Há, ngươi đi về trước, ta một hồi về lại. Tiến Mãn nhiều lời nói khiến An Hồng tâm lý biến đổi không thoải mái. Nhân một khi chui vào ngõ cụt, thì sẽ càng chui càng sâu. Càng chui càng không vui. Nghi thần nghi ruột lên. Xem ai đều cảm thấy có dụng ý khác. An Hồng buồn buồn không vui rời đi. Người nào cũng không có chú ý đến tâm lý của nàng biến hóa. Đều không hướng trong lòng đi. Lúc này là buổi trưa. Tốt hơn một chút đồng học đánh cơm trở về ký túc xá ăn. Người đến người đi. Diệp Thanh Thanh khác có chuyện muốn hỏi Tịch Mộc Vinh. Liền cười nói. Cơm trưa ta mời khách. Đều khác từ chối. Mãn nhiều ngươi và Tịch bạn họp bữa cơm các ngươi sau khi lại đan ước. Hôm nay bữa này ta xin. Tịch Mộc Vinh vội nói, hay là ta xin mời, sao có thể khiến cô gái mời khách. Đều chớ dành với ta yên tâm, ta tiền xài vặt hẳn nhiều hơn ngươi một ít. Diệp Thanh Thanh đùa cũng là cố ý hỏi như thế. Tịch Mộc Vinh sảng lãng cười. Thoải mái đạo. Vậy ngươi khác mời chúng ta ăn tiểu quán ăn. Ta gọi thức ăn cũng không khách khí. Ngươi dấm lên mặt mũi. Tiến Mãn nhiều mất hứng. Sắp tới. Bị Diệp Thanh Thanh cắt đứt. Thì phải như vậy. Một bữa cơm ta khẳng định mời được. Chúng ta đi Minh Châu phòng ăn đi. Hoàn cảnh chỗ ấy không tệ. Diệp Thanh Thanh đối với Tịch Mộc Vinh biểu hiện 12 phân hài lòng. Người này hóa giải lúc túng năng lực rất là khéo a. Không đi làm tiêu thụ quá đáng tiếc. Minh Châu phòng ăn là năm trước mới mở một nhà giá cả trung bình phòng ăn. Giá tiền đối với học sinh mà nói hơi cao rồi nhiều. Nhưng mùi vị rất không tồi. Hoàn cảnh thanh u. Rất nhiều gia cảnh tốt hội học sinh đi nơi đó đi ăn cơm. Có chút học sinh sinh nhật cũng sẽ đi chỗ đó. Cho nên làm ăn rất không tồi. Buổi trưa phòng ăn làm ăn không phải là quá tốt. Gần đây đều là ban đêm làm ăn. Người tốt nghiệp ăn giải tán cơm. Mỗi nhà phòng ăn buổi tối đều đầy ập. Ban ngày không có người nào. Diệp Thanh Thanh kêu cái bao xương nhỏ. Khiến Tịch Mộc Vinh cùng Tiến Mãn nhiều một chút thái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2398 làm người phải phúc hậu Tiến Mãn nhiều không nghĩ nàng phá tài. Liền điểm hai cái tiện nghi thức ăn. Tịch Mộc Vinh gọi thức ăn lại thật có ý tứ. Điểm hai cái tương đối đắt tiền hải sản. Nhưng cũng không phải là đắt tiền nhất. Trung đẳng giá. Diệp Thanh Thanh nụ cười sâu hơn. Lại thêm mấy đảo thịt thái. Nàng biết Tiền Mãn rất nhiều có thể ăn. Vẫn thích ăn thịt. Thái ít đi không đủ. Quá nhiều, nơi này thái chết quý, gọi nhiều như vậy lãng phí. Tiến Mãn nhiều Tiểu Thanh vừa nói thay Diệp Thanh Thanh thương tiếc tiền. Liền mấy cái này thái đều phải tiểu nhị trăm, nàng tiết kiệm điểm có thể ăn hai tháng. Không ăn hết ngươi bỏ túi trở về ăn. Diệp Thanh Thanh đùa Tiến Mãn nhiều giận nàng liếc mắt. Trong thức ăn được rất nhanh, Diệp Thanh Thanh còn giỏi hơn ba bình cô la, món ăn đều ăn xong. Tịch Mộc Vinh thật sâu nhìn nàng một cái. Luôn cảm thấy cái này Diệp Thanh Thanh cười khiến nhân sợ hãi. Có dụng ý khác. Bữa cơm này ăn không quá thực tế. Ngươi có phải hay không có chuyện Tịch Mộc Vinh quyết định chủ động đánh ra. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười, là có chút sự buông lỏng tinh thần, không là chuyện xấu, ngươi trước dùng bữa. Tiến Mãn nhiều nghi ngờ quan sát hai người bọn họ. Cười cùng hổ ly như thế. Nàng sẽ không xen vào chuyện người khác. Nhiều món ăn như vậy được dành thời gian ăn. Nếu không lãng phí rất đáng tiếc. Thuận lợi hỏi ba mẹ ngươi ở đơn vị nào đi làm sao Diệp Thanh Thanh lơ đãng hỏi. Thuốc lá công ty. Ba mẹ ta miễn cưỡng coi là trung tầng cán bộ. Đơn vị phúc lợi thật tốt. Công việc cũng ổn định. Cho nên không muốn để cho ta đi bên ngoài tìm việc làm. Tịch Mộc Vinh không giấu giếm. Diệp Thanh Thanh trợn tròn cặp mắt. Nội tâm kinh ngạc. Nguyên lai là như vậy Châu Xiên công ty nhà nước. Phúc lợi đâu chỉ không tệ. Đây chính là tương đối khá. Khó trách Tịch gia cha mẹ không muốn con trai đi ra ngoài. Dù là Tịch Mộc Vinh khứ thế giới 500 cường đi làm. Cũng so ra kém nhà mình đơn vị nhé huống chi như loại này xí nghiệp. Lăn lộn đúng là mạng giao thiệp cùng tình thương. Tịch Mộc Vinh cha mẹ là trung tầng cán bộ. Cho hắn đánh hạ cơ sở vững chắc. Bản thân hắn lại sẽ giao thiệp. Tình thương tài ăn nói cũng không tệ. Ngày sau tuyệt đối một bước lên mây. Lăn lộn đến trung tầng là tuyệt đối không có vấn đề. Vận khí tốt còn khả năng đánh vào cao tầng nội bộ. Trưởng thành là may mắn một đời. Tịch Mộc Vinh cha mẹ thay con trai an bài thỏa thỏa. Diệp Thanh Thanh có chút ngượng ngùng lên tiếng. Nàng sợ hỏa hại người ta con trai. Dù sao hoa hạ nhiều như vậy xí nghiệp. Thật đúng là không tìm được mấy nhà so với thuốc lá công ty càng châu bò rồi. Hơn nữa phạm tiêu thụ viên không chỉ có khổ cực. Còn phải được khách hàng áp khí. Thường xuyên phải ở bên ngoài đi công tác. Ngày đêm điên đảo. Tiền đồ cũng là u ám không biết. Nàng cũng không thể bảo đảm Tịch Mộc Vinh nhất định sẽ leo lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng ở lại thuốc lá công ty nói. May mắn một đời là thỏa thỏa. Một cách bằng phẳng dương quang đại đạo. Một cách phủ đầy cây có gai đường hẹp quanh co. Mặc dù đường hẹp quanh co phía sau khả năng chính là bảo tàng. Nhưng sáng suốt nhân đều sẽ chọn bằng phẳng dương quang đại đạo. Nàng cũng không ngoại lệ. Làm người đổ đúng là cách bình an phú quý. Ngồi mát ăn bát vàng. Người nào không muốn làm địa chủ nhà con trai ngốc. Người nào cũng không muốn tân tân khổ khổ địa cố gắng. Những thứ kia nói yếu lý muốn phấn đấu muốn thực hiện chính mình nhân sinh giá trị. thật ra thì phần lớn đều là đứng nói chuyện không đau eo Phú Nhị Đại. Người nhà nghèo hài tử là bị ép bất đắc dĩ không thể không đi kiếm sống qua ngày tiền. Cùng nhân sinh giá trị lý tưởng cực kỳ xa quan hệ. Cha mẹ ngươi đơn vị rất tốt. So với rất nhiều công ty nước ngoài đều tốt. Ngươi lưu lại mới là sáng suốt. Thứ cho ta nói thẳng. Ngươi đi ra ngoài tìm việc làm. 8-9 phần 10 không tìm được tốt hơn. Diệp Thanh Thanh thẳng thắn. Nàng đã bỏ đi khiến Tịch Mộc Vinh đi Lục Mặt nơi ấy phạm tiêu thụ ý niệm. Làm người phải phúc hậu. Nàng không thể gieo họa địa chủ nhà con trai ngốc. Hay là để cho hắn an ổn đợi ở nhà ăn thịt đi. Đừng đi ra dầm mưa dãi nắng rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2399 liều mạng chạy về phía trước tiến mãn đa nghi hoặc hỏi thuốc lá công ty có tốt như vậy không phải là bán thuốc lá sao cha nàng cũng hút thuốc. Nhưng quất là tẩu thuốc. Nhà mình trong đất loại. Thuốc lá giấy là nàng và đệ muội môn quyển bài tập. Một phân tiền không tốn. Trong thôn tốt hơn một chút nhân đều là như vậy rút ra. Có rất ít người đi mua đầu lọc hút thuốc. Cha nàng nói kia khói hút bất đắc kính. Hay lại là nhà mình trồng lá cây thuốc lá có lực. Sau đó đến Bình Giang sau. Tiến mãn nhiều bên người lão sư cùng nam đồng học hút thuốc lá cũng không nhiều. Có một trận nàng còn tưởng rằng bán thuốc lá muốn vỡ nợ đâu rồi. Nhưng bây giờ nghe Diệp Thanh Thanh giọng. Bán khói kiếm còn thật nhiều. Diệp Thanh Thanh cười. Thuốc lá công ty nhưng là nạp thuế nhà giàu. Hiệu ý quả thật rất tốt. Tiền lương phúc lợi cũng cao. Tịch Mộc Vinh ba mẹ ngươi là vì tốt cho ngươi. Đi ra ngoài sông sáo chưa chắc có ở nhà thoải mái. Tiến mãn bao lớn nhất loạt nghe rõ. Nhưng nàng còn chưa đồng ý. Làm người nếu là chỉ cầu thoải mái. Vậy còn học nhiều như vậy kiến thức làm gì. Ở lại thôn của ta trong làm ruộng. Thu được có thể lăn lộn ăn no. Giúp xong còn có thể phơi phơi nắng chuyện trò một chút hạp. Ta trong thôn. Ông già thật ra thì trải qua đều thật nhàn nhã. Ta những thứ kia thật sớm gả người sinh con đồng học cũng cảm thấy nhàn nhã. Nhưng ta cảm thấy không cam lòng. Tại sao không cam lòng Tịch Mộc Vinh hỏi. Thật vất vả đầu thai làm người. Nếu như không dựa theo ý nguyện của mình công việc ra một nhân dạng đến. Làm người còn có ý gì đời sau nếu là làm súc sinh. Liền tự mình mệnh đều không thể làm chủ. Cho nên. Đời này có thể làm nhân. Ta liền muốn công việc trưởng thành chính mình trong mộng như vậy. Không thể bạch làm trở về nhân. Tiến mãn nhiều trả lời rất nghiêm túc. Tịch Mộc Vinh vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Ánh mắt nóng bỏng. Hắn thích chính là tiến mãn nhiều trên người vẻ này tử mạnh dạn đi đầu mà. Bởi vì hắn thiếu cái này. Cho nên hắn không tự chủ được bị nhiệt tình không chịu thua tiến mãn nhiều hấp dẫn. Diệp Thanh Thanh giải thích. Tịch Mộc Vinh ba mẹ đơn vị thực sự rất tốt. Hắn lưu lại cũng có thể làm ra một phen thành tích. Có lẽ là đầu thai làm người. Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng cũng không có mạnh dạn đi đầu rồi. Nàng chỉ muốn thủ hộ người yêu cùng người nhà. Quá bình an giàu sang thời gian. Để ý nhân đều qua rất tốt. Đây chính là nàng mong muốn. Tiến mãn suy nghĩ nhiều nghĩ. Nhìn về phía Tịch Mộc Vinh hỏi vậy phải xem ngươi tự mình trong lòng nghĩ gì. Có vài người nguyện ý ở lại trong thành bảo làm chim hoàng yến. Có chút lại muốn bay lên trời cao cùng mưa gió mãnh thú bác kích. Lột xác thành ưng. Mọi người có riêng mình hoạt pháp. Chỉ nhìn ngươi muốn cái gì. Tịch Mộc Vinh thành thật trả lời. Ta muốn đi ra ngoài sông sáo. Nhưng ta sợ thất bại. Sống đến mức còn không bằng lưu lại tốt. Hắn đơn vị có mấy cái hài tử cùng lứa. Ngoại trừ thành tích tốt đi ngoại quốc du học bên ngoài. Còn lại mấy cái thành tích không tốt lắm. Đều lựa chọn ở lại bản đơn vị rồi. Tịch Mộc Vinh lo lắng chính là hắn đi bên ngoài sông sáo. Cao không tới. Thấp không xong. Quay đầu lại còn so ra kém lưu lại mấy cái học cặn bã. Dầu gì thành tích của hắn so với mấy cái học cặn bã còn mạnh hơn một ít đây làm ra quyết định liền liều mạng chạy về phía trước. Đừng quay đầu cũng đừng dừng lại muốn sự. Ý vị địa chạy. Sinh hoạt cuối cùng sẽ không bạc đãi ngươi. Tiến mãn nhiều cũng trả lời được rất nghiêm túc. Nàng chính là làm như vậy. Nàng đang cùng cha mẹ bảo đảm thi lên đại học lúc. Thật ra thì trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng nàng lúc ấy phải nói như vậy. Nếu không thì phải lập gia đình. Cho nên hắn phía sau đốt đèn dạ chiến. Một giây đồng hồ cũng không dám buông lỏng. Thiên tư của nàng cũng không phải là cực kỳ tốt. Nhưng nàng so với ai khác đều có thể chịu được cực khổ. Cho nên hắn thi đậu. Cũng thực hiện lời hứa. Tiến mãn thấy nhiều tịch mục vinh còn có chút do dự. Lại nói. Nam tử hán đại trượng phu. Nếu quyết định làm một chuyện cũng đừng chần chừ chừ. Thành công thất bại các một nửa cơ suất. Tương lai thế nào thượng đế cũng không biết. Ba mẹ ngươi không cần ngươi dưỡng lão. Trong nhà cũng không gánh nặng. Ngươi có cái gì thật lo lắng cho. Một người ăn no cả nhà không đói bụng. Một người thế nào cũng có thể lăn lộn no bụng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2400 niên nhập trăm vạn tiến mãn nhiều không ra nhất chính là ma kỷ nhân. Hơn nữa không quả quyết càng làm cho ánh mắt của nàng ra hỏa. Tịch Mộc Vinh nếu là nàng đệ muội, nàng chuẩn bạc tai mạnh tử hô đi qua. Thí lớn một chút sự có cái gì hảo do dự. Giáo huấn xong tiến mãn nhiều lười quản người này tiếp tục ăn thái tỉnh trì hoãn nàng dùng bữa. Tịch Mộc Vinh bị giáo huấn được mặt đầy xấu hổ. Càng phát cảm giác mình không bằng tiến mãn nhiều quả quyết. Bất quá hắn cũng càng thêm kiên định muốn đi ra ngoài sông sáo quyết tâm. Ta nghe lời ngươi. Trở về thì cùng ba mẹ nói không trở về bọn họ đơn vị đi làm. Ta muốn chính mình đi tìm việc làm. Tiến mãn nhiều liếc hắn một cái. Ngươi nghe ta làm gì? Ngươi tự mình quyết định. Khác chuyện gì đều nghe người khác. Là ngươi cuộc sống của mình. Ngươi có thể nghe ý kiến của người khác tham khảo. Nhưng chủ ý được bản thân nắm. Hiểu được không hiểu rồi. Ta tham khảo ý kiến của ngươi. Quyết định đi ra ngoài sông vào một lần. Tịch Mộc Vinh dùng sức gật đầu. Tiến mãn nhiều vừa liếc mắt. Bất quá coi như hài lòng trả lời như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Diệp Thanh Thanh vội vàng khuyên nhủ. Ngươi chính là nghĩ cặn kẽ được. Ta không lừa ngươi. Bên ngoài tìm việc làm thực sự không dễ dàng như vậy. Cũng so ra kém thuốc lá công ty. Ngươi hay là trở về cùng ba mẹ ngươi hảo hảo thương lượng một chút. Khác tùy tiện làm quyết định. Nàng cũng không thể nói Tịch Mộc Vinh nhất định đánh không tới so với thuốc lá công ty tốt hơn đơn vị. Nhưng đại khái suất coi như chính là như vậy. Ở lại thuốc lá công ty muốn trở thành phú hào khẳng định không thể nào. Nhưng trở thành trung sản giai cấp là nhất định. Đi ra ngoài sông sáo. Lại rất có thể trở thành nghèo rớt mùng tơi cấp bậc. Ta đã nghĩ xong. Như quả không ngoài đi sông vào một lần. Ta nhất định sẽ hối hận. Vì không khiến người ta sinh tiếc nuối. Ta muốn tử tâm. Tịch Mộc Vinh gióng giạc nói rồi thông. Diệp Thanh Thanh thấy hắn thật quyết định. Liền không khuyên nữa. Tịch Mộc Vinh lại hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Thanh Thanh nhìn hắn một cái. Nắm muốn đề cử hắn đi làm tiêu thụ viên nghĩ muốn pháp nói. Hoàn Vũ Y Dược công ty là nhà ngươi. Tịch Mộc Vinh thập phân không ngờ. Hắn lúc trước chỉ biết là Diệp Thanh Thanh vị hôn phu là công ty. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng Hoàn Vũ công ty. Hắn tối hôm qua còn nghĩ đi Hoàn Vũ công ty xin việc tiêu thụ viên đâu rồi. Trước đó vài ngày nghe người ta nói Hoàn Vũ công ty đang tuyển mộ tiêu thụ viên. Hắn thật động tâm. Đúng. Là vị hôn phu ta làm công ty. Kích thước không tính là đặc biệt lớn. Nhưng cũng tạm được. Ta nhớ được tháng trước công trạng tốt nhất một vị tiêu thụ viên tiền lương có hơn 10 vạn. Hắn đã đạt đến niên nhập trăm vạn. Diệp Thanh Thanh nói khiến Tịch Mộc Vinh cùng tiến mãn nhiều không hẹn mà cùng trợn tròn cặp mắt. Không thể tin vào tai của mình. Niên nhập trăm vạn a. Đây là cái gì khái niệm có? Có nhiều như vậy. Tịch Mộc Vinh dùng sức nuốt nước miếng. Không phải là quá tin tưởng. Ba mẹ hắn là cán bộ. Một tháng tiền lương tổng lại cũng mới 10.000 không tới. Nhưng đã tương đối khá. Niên nhập trăm vạn tùy tùy tiện tiện cũng có thể mua bộ dương phòng rồi. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Đây là công trạng tốt nhất một cái tiêu thụ viên. Bất quá hắn trả nhưng là khỏe mạnh giá. uống rượu quát ra rồi loét dạ dày. Vì thân thể nghĩ, hắn giảm bớt lượng công việc, nhưng là có công trạng không tốt. Một tháng chỉ có mấy trăm khối lương căn bản, nửa chết nửa sống lăn lộn mấy tháng liền từ chức. Vốn là Lục Mặt muốn bồi dưỡng hắn làm Hà Vĩ Thiệu người nối nghiệp, thế nhưng cái tiêu thụ viên quá liều mạng, toàn dựa vào một cỗ bính kính lấy được tốt như vậy công trạng. Tiền là kiếm, cơ thể lại sụp đổ. Lục Mặt cưỡng chế hắn giảm bớt lượng công việc, cũng bỏ đi khiến hắn làm nhận ca tâm tư của người. Tịch Mộc Vinh con mắt sáng trông suốt, hắn đối với chính mình có lòng tin, cảm giác bằng vào tài trí thông minh của mình cùng tài ăn nói, không nói niên nhập trăm vạn, một năm kiếm cái 500-600 ngàn cũng rất tốt mà. Dương phòng xe kéo tay cũng có thể có, ta nghĩ rằng đi thử một chút. Tịch Mộc Vinh kiên định nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2401 không muốn làm chim hoàng yến. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái cũng biết Tịch Mộc Vinh đang suy nghĩ gì. Cho là làm tiêu thụ rất dễ dàng. Người khác có thể niên nhập trăm vạn, hắn cũng nhất định có thể. Loại ý nghĩ này rất bình thường. Rất nhiều mới vừa đi ra cửa trường người tốt nghiệp đều đối với chính mình chất mật tự tin. Cảm thấy lão tử thiên hạ đệ nhất, tuyệt đối là bill. Ra tết thứ hai, thậm chí còn có thể vượt qua ra tết. Mạnh dạn đi đầu 10 phần. Nhưng rất nhanh bọn họ liền sẽ phát hiện sinh hoạt khó khăn cỡ nào, đối với bọn họ không có chút nào hữu hảo. Hơn nữa còn sẽ gặp phải các loại các dạng âm mưu dù kế. Kém xa Ivo Zitoper thoải mái vui vẻ. Tịch Mộc Vinh bây giờ liền là nghĩ như vậy. Mặc dù người này quả thật có làm tiêu thụ tiền vốn, nhưng không có người nào có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Có thiên phú là chuyện tốt, nhưng ngoại trừ thiên phú, quan trọng hơn hay lại là chăm chỉ. Diệp Thanh Thanh hướng vẻ mặt hưng phấn Tịch Mộc Vinh liếc nhìn, nhắc nhở: ta mới vừa rồi không nói rõ ràng, vì hôn phu ta công ty bộ tiêu thụ tổng cộng có 36 người, thu nhập một tháng 10 vạn chỉ kia một cái. Còn có mấy cách là hơn 10 ngàn thu nhập. Ngoài ra còn có mấy ngàn khối. Chỉ lấy lương căn bản cũng không ít. Chiếm gần một nửa. Bọn họ đều là sinh viên. Hơn nữa ở trong trường học thành tích không kém. Ngoài giờ học thời khóa biểu hiện cũng không tục. Tịch Mộc Vinh hơi biến sắc mặt. Nghe được Diệp Thanh Thanh ý tại ngôn ngoại. Cười cười nói: ta minh bạch ý của ngươi. Tiền khẳng định không tốt như vậy kiếm. Nhưng chỉ cần có người có thể niên nhập trăm vạn, đã nói lên cái nghề này vô hạn khả năng. Chỉ phải cố gắng, ta cũng có thể sẽ lấy được thành tích như vậy. Nhưng nếu như ta ở lại ba mẹ đơn vị, tiền đồ của ta cùng thu nhập liếc mắt là có thể nhìn chấm dứt. Coi như lại an nhàn cũng không phải ta nghĩ muốn. Ta muốn bằng năng lực của mình đi ra ngoài xông vào một lần. Sống chết đều là của chính ta sự. Ta sẽ không hối hận. Nếu như nói ở ăn bữa cơm này trước, Tịch Mộc Vinh còn có chút do dự. Nhưng nghe Diệp Thanh Thanh nói vị kia niên nhập triệu tiêu thụ viên sau, tâm tư của hắn liền kiên định. Thật ra thì hắn cũng không phải nhất thời nổi dậy. Ở Diệp Thanh Thanh tìm trước hắn, Tịch Mộc Vinh liền muốn qua chính mình thích hợp dạng gì chức nghiệp. Suy nghĩ nhiều lần, hắn cảm thấy tiêu thụ viên là thích hợp mình nhất. Hắn cũng nhìn rất nhiều danh nhân thành công con đường. Rất nhiều chữ danh xí nghiệp người sáng lập. Ở gây dựng sự nghiệp trước cơ hồ đều làm qua tiêu thụ viên. Hơn nữa công trạng phi thường ưu tú. Sau khi bọn họ mới thành công gây dựng sự nghiệp. Tịch Mộc Vinh cũng có giá tâm của hắn. Hắn không muốn làm an với bên trong phòng không buồn không lo chim hoàng yến. Trời mới biết tương lai sẽ phát triển như thế nào. Ba mẹ một ngày nào đó biết về già, không thể lại phù hộ hắn, ngược lại yêu cầu hắn bảo vệ. Nếu như hắn không cường đại lên, như thế nào khiến ba mẹ có cao chất lượng tuổi già sinh hoạt? Bất quá hắn mặc dù suy nghĩ rất nhiều, vẫn không thể quyết định. Dù sao chưa có tiếp xúc qua phạm tiêu thụ nhân, đối với cái nghề kia cũng không biết. Bây giờ nghe Diệp Thanh Thanh nói một chút, Tịch Mộc Vinh lập tức kiên định quyết tâm. Diệp Thanh Thanh ngoài ý muốn nhìn hắn, vốn tưởng rằng là một mẫu thân bảo nam, không nghĩ tới còn rất có thấy. Tiến Mãn Nhiều trọng trọng gật đầu. Đúng, sống chết đều là mình chuyện, cùng người khác không liên quan. Thất bại cũng không sợ. Bò dậy bắt đầu lại. Sợ cái gì, vào lúc này nàng xem Tịch Mộc Vinh thuận mắt rất nhiều, ít nhất còn biết thay đổi. Thật tốt. Tịch Mộc Vinh kích động xoa tay. Khao khát mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Ngươi xem là chính ta đi đầu sơ lược lý lịch, hay lại là ta cảm thấy được ngươi, hay là về nhà cùng ba mẹ ngươi nói một tiếng tương đối thích hợp. Ta nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này cho ngươi cùng cha mẹ có mâu thuẫn. Hơn nữa ngươi lại khác quá xung động. Lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiêu thụ thực sự không nhẹ nhàng như vậy. Rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Còn phải được không ít khí. Diệp Thanh Thanh không lập tức đáp ứng. Nàng không hy vọng Tịch Mộc Vinh là nhất thời xung động làm quyết định. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2402. Ngươi không được. Tịch Mộc Vinh suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Được. Ta buổi tối cùng bọn họ nói một chút. Tiêu thụ khổ cực ta biết. Muốn hàng ngày chạy ở bên ngoài. Nhưng ta không sợ khổ cực. Không bỏ ra mồ hôi và máu ở đâu ra thành tích. Đối với một điểm này Tịch Mộc Vinh rất muốn rõ ràng. Hắn không sợ khổ cực. Nhưng hắn sợ hãi qua cái loại này liếc nhìn đầu thời gian. Không có cảm xúc mạnh mẽ sinh hoạt là hắn sợ hãi nhất. Được, đẳng cấp ngươi thuyết phục bọn họ liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ dẫn ngươi đi công ty báo cáo. Diệp Thanh Thanh nói. Tịch Mộc Vinh có chút do dự. Ba mẹ ta thật cố chấp. Nhưng có thể không thuyết phục được. Thật ra thì cũng không có gì. Ta đã trưởng thành. Có thể tự làm chủ. Nếu như ngươi liền cha mẹ mình đều không cách nào thuyết phục. Thì như thế nào bảo đảm có thể làm cho khó dây dưa khách hàng mua ngươi sản phẩm? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Thật ra thì nàng là hối hận. Sớm biết Tịch Mộc Vinh cha mẹ đơn vị là thuốc lá công ty nói. Nàng chắc chắn sẽ không nói lên khiến người này làm tiêu thụ. Loại này rõ ràng cho thấy cố hết sức không có kết quả tốt. Tịch Mộc Vinh cha mẹ cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngay cả Tịch Mộc Vinh chính mình. Nếu như làm tiêu thụ không thuận lợi, sau đó cùng đơn vị đồng bạn trải qua thư thư phục phục, tâm lý khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch. Có lẽ hội oán nàng đây bất kể nam nữ. Người đã trung niên sau, còn có mấy cái có thể có nhiệt huyết cảm xúc mạnh mẽ. Mọi người đồ thật ra thì chính là yên bình sung túc tiểu khang sinh hoạt. Nhất là mưa gió thiên, có thể ở ấm áp trong nhà uống trà nóng xem tivi. Ai sẽ muốn đỡ lấy mưa gió ở bên ngoài bôn ba? Tịch Mộc Vinh trong lòng rét một cái, chỉnh trọng gật đầu, ta nhất định sẽ nói phục ba mẹ ta. Diệp Thanh Thanh nói đúng, ba mẹ chính là hắn sự nghiệp trạm thứ nhất, hắn phải thành công. Một bên Tiến Mãn nhìn lâu được lòng ngứa ngáy. Nàng cũng muốn làm niên nhập triệu công việc. Nàng tân tân khổ khổ địa học tập. Vì chính là kiếm tiền khiến cha mẹ để muội được sống cuộc sống tốt. Nàng nếu là một năm có thể kiếm 100 vạn. So với trấn trên có tiền nhất vạn nguyên nhà cũng có thể chịu đây. Thanh Thanh, giúp ta cũng giới thiệu được không? Ta không sợ bị khổ. Tiến Mãn Nhiều cầu xin. Không được. Diệp Thanh Thanh cùng Tịch Mộc Vinh chăm miệng một lời cự tuyệt. Tịch Mộc Vinh vẻ mặt có chút kích động. Khuyên nhủ. Cô gái phạm tiêu thủ viên không phải là quá thích hợp. Hội có rất nhiều người nói xấu. Hắn tiểu di cùng di phu đều ở bệnh viện công việc. Di phu phụ trách y dược khí giới cùng dụng cụ khối đó. Mỗi ngày đều có không ít y dược đại biểu tìm tới cửa. Trong đó có một ít nữ đều ăn mặc rất yêu kiều diễm ướt áp. Dĩ nhiên không phải toàn bộ nữ y dược đại biểu là như vậy. Chẳng qua là tổng có một ít nhân biết dùng không thủ đoạn đàng hoàng. Nhất là một ít gái đẹp tính. Luôn là hội chọn lựa một ít đường tắt. Hắn di phu liền đụng phải rất nhiều loại này nữ y dược đại biểu. Những nữ nhân kia trên căn bản đầu hoài tống bão. Nói đều rất trần trụi. Chỉ cần di phu mua các nàng sản phẩm. Di phu muốn làm gì đều được. Tịch Mộc Vinh có một lần tới phòng làm việc tìm di phu. Liền tận mắt nhìn thấy một cách chừng 30 tuổi nữ nhân. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Chỉ kém ngồi vào di phu trên chân rồi. Cũng may Di Phu từ trước đến giờ là chỉ có sắc tâm không có sắc đảm. Tiểu Di cũng quản được nghiêm. Nếu là có điểm viên ti mã tích, Tiểu Di cùng biểu muội tuyệt đối sẽ nắm Di Phu khóa ở ngoài cửa một trận tiêu. Hắn Tiểu Di nhìn ôn nhu, nhưng thật ra là cái thùng thuốc súng. Cấp nhãn hội nắm đao giải phao cùng Di Phu đánh nhau. Di Phu một cách làm hậu cần, nơi nào làm được qua động đao Tiểu Di. Hơn nữa biểu muội hắn hay lại là tích ôn đô đai đen. Ngược lại hắn Di Phu khiến trong nhà hai cái cọp cái ăn đến xít sao. Nhiều lắm là chỉ dám ngoài miệng làm hoa hoa. Thật sự là tuyệt đối không dám làm. Tiến mãn nhiều tức giận nói. Thân thể ta rất tốt. Ta còn không có làm sao biết có thích hợp hay không. Không cho phép ta so với ngươi làm rất khá đây khe cửa coi thường nhân. Tiến mãn nhiều giận đùng đùng chừng mắt nhìn. Liền không thích nghe nữ nhân không thích hợp những lời này. Nàng cảm thấy nam nhân sẽ làm nữ nhân trên căn bản có thể làm. Ngược lại thì nữ nhân sẽ xảy ra hoa. Nam nhân lại không sinh được đến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2403 một cách cũng là vì tiền ngươi quả thật không thích hợp. Hay lại là biết điều niệm nghiên cứu của ngươi sinh đi Diệp Thanh Thanh cùng Tịch Mộc Vinh ý tưởng như thế. Không hy vọng tiến mãn đi nhiều làm tiêu thụ. Cô nương này quá véo. Hơn nữa trong mắt nhào nặn không phải cát. Hay lại là toàn tâm toàn ý làm kỹ thuật phái tương đối khá. Tiêu thụ tương đối thích hợp Tịch Mộc Vinh loại này khéo đưa đẩy người. Ta thật không thích hợp tiến mãn có nhiều nhiều thất vọng, một triệu may. Đúng. Mỗi người thích hợp công việc không giống nhau. Tính cách của ngươi cùng thiên phú thích hợp làm kỹ thuật phái. Tịch Mộc Vinh lại không được. Nhưng hắn thích hợp phạm tiêu thụ. Mãn nhiều ngươi muốn tìm nhất định vị. Tập trung tinh thần điều nghiên học thuật. Nhất định sẽ lấy được thành tích. Diệp Thanh Thanh khuyên. Tiến mãn nhiều tiếc nuối thở dài. 100 vạn kiếm không được. Ta chỉ muốn nhiều kiếm tiền. Ủng hộ nàng khắc khổ học tập động lực chính là tiền giấy. Tiến mãn nhiều từ nhỏ liền nghe lão nhân trong thôn nói. Thăng quan phát tài. Trước thăng quan đi sau tài. Cái này thứ tự trước sau nàng minh bạch. Sau đó nàng lại nghe người ta nói qua. Kiến thức chính là tài sản. Cho nên hắn mới có thể 365 thiên đô làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm học tập. Vì chính là có một ngày có thể phát tài. Còn lại càng cao thượng mục tiêu nàng cũng không có, cũng chỉ suy nghĩ nhiều kiếm tiền. Tài sản mới là tiến mãn nhiều bạn học mục đích cuối cùng. Khảo nghiên chẳng qua là đi thông tài sản đại đạo một cách thủ đoạn mà thôi. Nếu như tiến mãn biết nhiều hơn không cần khảo nghiên liền có thể kiếm rất nhiều tiền phương pháp xử lý. Nàng tuyệt đối sẽ lập tức vứt bỏ quyển sách. Diệp Thanh Thanh nhích mép một cái, cô nương này cũng quá trực bạch nhiều, bất quá đủ chân thực. Kiếm tiền cũng không phải là chỉ có làm tiêu thụ viên một con đường. Ngươi học tập cho giỏi cũng giống vậy có thể kiếm nhiều tiền. Tỉ như ngươi trở thành y thuật tinh xảo thầy thuốc. Hoặc là phát minh nào đó hạng độc quyền. Còn có phát biểu hàm kim lượng cao học thuật luận văn. Những thứ này cũng có thể làm cho ngươi được cả danh và lợi. Diệp Thanh Thanh cười nói. Tiến mãn nhiều ánh mắt sáng lên. Có bao nhiêu tiền Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Cô nương này nhất định chính là cái tiểu tài mê. Trên mặt viết đều là tiền giấy. Cái này khó mà nói. Nhìn năng lực của ngươi rồi. Bất quá ta hiểu rõ nhân bán độc quyền là có thể kiếm hơn mấy triệu. Còn có ta biết mạnh thì bệnh viện thầy thuốc. Tiền lương phúc lợi cũng rất cao. Niên nhập mấy trăm ngàn thậm chí trên một triệu đều có. Quốc nội công chức y viện tiền lương bây giờ còn chưa phải là quá cao. Nhưng mạnh thì y viện lại không giống nhau. Tiền lương tiền thưởng đều theo chiếu châu Âu bên kia tiêu chuẩn để tính. Tiền lương hàng 500 vạn rất bình thường. Tiến mãn nhiều con mắt sáng lên. Cảm khái nói. Nguyên lai làm thầy thuốc cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy. A Tịch Mộc Vinh cũng thật bất ngờ. Hắn Tiểu Di là phó chủ nhiệm thầy thuốc. Tiền lương cũng liền mấy ngàn khối. Tiểu Di phụ ngược lại cao một chút. Bởi vì có thể ăn tiền hoa hồng. Cái này là trong nghề bí mật. Lãnh đạo đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì bọn họ ăn ngon nơi càng nhiều. Nhưng Tiểu Di phu phụ cộng lại cũng không 100 vạn. Nhiều lắm là chừng 30 vạn đi. Đã vô cùng ghê gớm rồi. Năm ngoái tiểu di mua ngôi biệt thự. Cũng làm mẹ nó hâm mộ hư rồi. Diệp Thanh Thanh bổ sung nói. Là rất thầy thuốc ưu tú. Nói như thế. Bất kể bất kỳ nghề. Chỉ cần ngươi có thể làm được đứng đầu. Cũng có thể được cả danh và lợi. Thầy thuốc cũng giống vậy. Không là tất cả thầy thuốc đều có cái đó thu vào. Mạnh thì bệnh viện tuyển mộ tiêu chuẩn phi thường nghiêm khắc. Người bình thường không vào được. Tiêu chuẩn gì tiến mãn bao gấp toàn hỏi. Nàng có mục tiêu mới rồi, phải đi mạnh thì y viện còn lại y viện không đi, mạc được tiền. Diệp Thanh Thanh hướng nàng xem mắt. Có chút không đành lòng đả kích cô nương này. Bất quá tiến mãn nhiều sức chịu đòn man mạnh. Hẳn không có vấn đề. Quan trọng nhất là trình độ học vấn. Phải tiến sĩ trở lên. Hơn nữa tốt nhất là ra ngoại quốc học bổ túc. Có thể ở Âu Mỹ y viện thực tập tốt hơn. Bởi vì mạnh thì y viện thực hành đề cử chế. Nếu như là quốc tế nổi tiếng giáo sư đề cử. Nhận cơ suất lớn hơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2404 còn thuần khiết. Thật ra thì mạnh san san lúc trước muốn cho Diệp Thanh Thanh đi mạnh thì y viện xem mạch. Bởi vì mạnh thì y viện một mực vị mở chung. Y môn trần. Mạnh san san muốn tăng bắn chúng chữa bệnh. Nhưng y viện một khối này bây giờ quản lý trên có nhiều phức tạp. Cũng không hoàn toàn đúng mạnh gia định đoạt. Được hội đồng quản trị bỏ phiếu quyết định. Hội đồng quản trị bị một ít thân Âu Mỹ phái nhân điều khiển. Đối với Trung Y đặc biệt bài xích. Luôn cảm thấy Trung Y là gạt người vô thuật. Không ra gì. Cho nên mạnh san san mặc dù là mạnh gia thiên kim. Nhưng hội đồng quản trị hay lại là bác bỏ. Chuyện này liền cũng gặp trở ngại. Bất quá mạnh san san cũng là một tánh bướng bỉnh. Thế nào cũng phải nắm hội đồng quản trị đám kia thật ngoan cố thuyết phục không thể. Vẫn luôn ở thuyết phục. Tiến mãn nhiều nghe một chút muốn ra ngoại quốc du học. Con mắt trở nên ảm đạm. Nàng tiền ở đâu ra ra ngoại quốc. Liền vé máy bay cũng không mua nổi. Có thể thi nhà nước trả du học. Bất quá vị trí có hạn. Phi thường khó khăn thi. Diệp Thanh Thanh nói. Tiến mãn nhiều con mắt lại sáng. Chỉ cần có vị trí là được. Chỉ cần có điểm dương quang nàng là có thể rực rỡ. Nàng bỏ ra so với người bình thường nhiều gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần cố gắng. Nhất định sẽ có hồi báo. Nàng tin tưởng lão thiên sẽ không cô phụ người chăm chỉ. Một bữa cơm ăn đến. Diệp Thanh Thanh lại hóa thân thành nhân sinh đạo sư. Là hai cách nơi đang làm người sinh lối rẽ thanh niên chỉ rõ phương hướng. Nắm hai người này nói nhiệt huyết sôi trào. Hăng hái mười phần. Ăn cơm. Diệp Thanh Thanh cùng tiến mãn nhiều về trước trường học. Trước mặt chi gấp là khôi phục cô nương này danh dự. Các nàng đi tìm chủ nhiệm lớp. Tịch Mộc Vinh không đi. Hắn về nhà. Diệp Thanh Thanh đem tiền mãn nhiều giám định sách lấy ra. Chủ nhiệm lớp nhận lấy liếc nhìn. Thì biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hết sức cao hứng. Thật ra thì hắn cũng không hy vọng tiến mãn nhiều tốt như vậy học sinh lâm vào dư luận trong phong ba. Giám định cách biện pháp này hắn sáng sớm nghĩ đến. Nhưng hắn sợ không chúc tiến mãn nhiều đến lại có hay không bị khi dễ. Cho nên lời này khó mà nói. Bây giờ là tốt. Chuyện này ta tới xử lý, ngươi an tâm học tập. Chủ nhiệm lớp ôn hòa nói. Tiến mãn nhiều gật đầu một cái. Còn có An Hồng cũng là trong sạch. Chúng ta ngày đó quả thật gặp lưu manh. Nhưng Diệp Thanh Thanh kịp thời chạy tới đã cứu chúng ta. Cho nên không có xảy ra chuyện. Bởi vì lo lắng bị người ta biết sẽ có chuyện linh tinh giết thời gian. Cho nên mới nói ra điểm tai nạn xe cộ. Diệp Thanh Thanh nói theo. Là có chuyện như vậy. Những tên lưu manh kia ta biết. Cùng ta ở một cái trong ngõ hẻm. Cho nên ta một nhận ra được không đúng liền đã chạy tới. Thật may tới kịp. Chủ nhiệm lớp nghe đầu óc mơ hồ. Cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Diệp Thanh Thanh liền đem mướn phòng đưa tới sóng gió nói. Bên ngoài rất loạn. Cô gái tốt nhất đừng đi ra mướn phòng. Nếu như muốn thuận lợi đi làm. Có thể mua bộ xe đạp thay đi bộ. chủ nhiệm lớp nghe đều sợ, nghiêm túc cảnh cáo. Tiến Mãn nhiều ngượng ngùng nói, ta sẽ không cưới xe đạp. Nhà nàng chỉ có một bộ xe cút kít. Trong thôn ngược lại có. Nhưng những thứ kia đều là nhị bát đại giang xe. Xe so với nàng nhân cao. Nàng vượt đều vượt không đi lên. Căn bản không học được. Học, xe đạp rất đơn giản. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Tiến Mãn nhiều nhất định có thể dễ dàng học được. Cô nương này thần kinh vận động phát đạt. Nhiều lắm là 3 ngày là có thể lên đường. Chủ nhiệm lớp đối với Tiến Mãn nhiều cùng An Hồng chuyện rất coi trọng. Liên lạc cảnh sát. Ngày thứ 2 cảnh sát liền tới nhà mang đi lại Chí Vĩ. Buổi chiều lại mang đi lại Chí Hồng. Hai huyên muội một trước một sau bị cảnh sát mang đi. Hấp dẫn hàng xóm láng giềng chú ý của. Rối rít hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Hứa Nguyệt Đoàn ở nhà một mình tứ cố vô thân. Cảm giác ngày muốn sụp tựa như. Nàng lảo đảo chạy đến Diệp ra. Diệp Thanh Thanh vừa vặn từ bên ngoài trở lại. Thấy nàng thủ ở cửa thì biết rõ nàng muốn hỏi gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2405 vua cũng thua thằng liều là ngươi làm. Là ngươi khiến cảnh sát mang ta đi nhà Chí Vĩ cùng Chí Đỏ. Ngươi không yên lòng Hứa Nguyệt Đoàn tình huống càng ngày càng kém. Bụng cũng càng ngày càng lớn. Nhưng nữ nhân này lại còn không đi bệnh viện. Con của ngươi con gái đã làm gì chuyện thất đức ngươi tại sao không nói. Chẳng lẽ cũng chỉ hứa các ngươi hại người. Không cho cảnh sát trừng phạt người xấu Diệp Thanh Thanh dễu cợt. Còn lại hàng xóm đều tò mò hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng nói. Lại Chí Vĩ mang theo một nhóm bụi đời đang lộng đường ngăn bạn học ta. Chính là ngày đó đến mướn phòng hai cái nữ đồng học. Những thứ này vương bát đản gặp bạn học ta rất xinh đẹp muốn chiếm tiện nghi. Thật may bạn học ta liều mạng phản kháng tài không được như ý. Các nàng lo lắng bị nhân nói xấu không báo động. Nhưng một nhà này tâm hắc thấu. Lại để cho Lại Chí Hồng đi trường học của chúng ta tản bộ tin nhảm. Nói bạn học ta thuần khiết không có. Nói đặc biệt khó nghe. Nếu là bạn học ta không kiên cường một chút. Nước miếng đều đem các nàng chết chìm. Các ngươi nói một nhà này thất đức không thiếu đạo đức quá thiếu đạo đức rồi. Một nhà này tử tình phạm chuyện thất đức. Đáng đời khiến cảnh sát mang đi. Đúng tốt nhất khác thả ra rồi. Thả ra cũng là gieo họa ở bên trong thật tốt sửa đổi đi. Như thế rất tốt rồi. Tôn nữ của ta mới mua quần áo giày có thể lấy ra phơi rồi. Lúc trước một phơi đi ra sẽ không có. Kết quả toàn ở lại Chí Hồng mặc trên người đâu rồi. Liền đồ lót đều trộm. Thất đức đồ chơi. Một cái bác gái tức giận vừa nói. Nhà ta đều ném không biết được bao nhiêu quần áo giày. Bây giờ có thể tính thanh tịnh cảnh sát làm chuyện tốt. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Một nhà này phát ôn xem như tiến vào. Thật may hồ gia lại không có mắt đi chọc Diệp Thanh Thanh rồi. Nếu hắn không là môn còn phải chịu tội. Một cách lộng đường cũng liền Diệp Thanh Thanh dám cùng hồ gia chống đỡ được. Còn mỗi lần cũng có thể gánh thắng. Đây chính là đạo cao một thước. Ma cao một trường A Hứa Nguyệt Đoàn hô xích thở hổn hển. Sắc mặt xám xịt. Giống sắp chết mắt cá như thế chặt chẽ nhìn Diệp Thanh Thanh. Âm đáng sợ. Mặc dù là tháng 6 mùa hè nóng bức thiên. Nhưng trên người của nàng lại lộ ra tí ti âm lãnh. Ngươi không đi nữa y viện chữa bệnh, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Hứa Nguyệt Đoàn âm âm nhìn nàng một cái. Không nói gì. Xoay người rời đi. Nhưng cuối cùng cái nhìn kia lại để cho Diệp Thanh Thanh đề cao cảnh giác. Nữ nhân này bây giờ là chân trần không sợ mang giày. Lại được bệnh nặng. Chỉ sợ sẽ làm một ít điên cuồng sự. Các ngươi cẩn thận một chút. Hứa Nguyệt Đoàn bây giờ là chó cùng đường quay lại cắn, không đúng hồi cắn 7 người. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở Nhai Phường môn, nàng ngược lại không sợ. Còn lại Nhai Phường lại không coi là chuyện to tát. Cũng không phải là bọn họ nắm hồ ra lồng vào đi ngồi tù. Hứa Nguyệt Đoàn muốn trả thù cũng là Diệp ra. Không có quan hệ gì với bọn họ. Diệp Thanh Thanh liếc mắt xem thấu cả rồi bọn họ tiểu tâm tư. Âm thầm cười lạnh. Nàng đã sớm nhìn thấu những thứ này Nhai Phường ích kỷ bản tính. Lúc trước tiểu đồng bị lộng đường trẻ nít khi dễ, những người này cũng không một cách đứng ra. Bây giờ cũng giống vậy, chỉ sợ còn chỉ mong Hứa Nguyệt Đoàn tới trả thù nhà nàng đây lại chí vĩ, bởi vì cường nữ phạm không thành công, hơn nữa còn cướp bóc tiền tài, lại vừa là chính phạm. Phương Ngạn Minh nói 3 năm không thiếu được. Nếu như quan tòa lại tàn nhẫn một chút, 5 năm 7 năm cũng có thể. Ai bảo tên khốn kiếp này đụng phải nghiêm trị rồi. Hơn nữa tiền khoa thật mệt mỏi, dạy mãi không được. Lại Chí Hồng còn vị thành niên, hơn nữa phạm tội tình tiết không nghiêm trọng. Bất quá cảnh sát tra được cô nương này có rình coi tiền khoa, sẽ đưa đi bớt can thiệp vào sở cải tạo. Hồ gia chỉ còn lại có Hứa Nguyệt Đoàn một người. Hồ lão tam bên kia Diệp Thanh Thanh cũng nghe ngóng. Lão hỗn đàn kia còn phải hơn nửa năm mới có thể đi ra ngoài. Hơn nữa cơ thể cũng sụp đổ, đi ra căn bản không giúp được Hứa Nguyệt Đoàn, ngược lại là gánh nặng. Bởi vì không có hồ gia quấy dày, Phúc Yêu Đường nhai phường môn người người tâm tình cực tốt, đi bộ đều nhẹ nhàng nhiều. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Mặt ngoài tốt đẹp và bình tĩnh hạ, ẩn núp là nguy cơ to lớn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2406 ngày giờ không nhiều. Hứa Nguyệt Đoàn đi bệnh viện rồi chưa cơm tối lúc, Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Cảm giác có chừng mấy ngày không nhìn thấy Hứa Nguyệt Đoàn ra cửa. Diệp Minh Thành lắc đầu, không biết được, không thấy nàng đi ra, nhưng có thể nằm viện đi đi. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, dự định ăn cơm đi hồ ra nhìn một chút. Hồ ra ánh đèn u ám, Hứa Nguyệt Đoàn ở ăn cơm tối. Thức ăn trước đó chưa từng có địa phong phú. Thịt kho, cá hấp, còn có một chén đinh ốp, đều là nàng bình thường không nỡ bỏ ăn ngon thái. Nàng ăn nồng nhiệt, tinh thần đều tốt nhiều, nhưng ánh mắt lại càng vàng ố. Trên bàn sách có một quyển hồ sơ bệnh lý bản. Nàng ngày hôm qua đi bệnh viện kiểm tra, trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Đại phu nói rất uyển chuyển, nhưng Hứa Nguyệt Đoàn biết mình là nhập vô rất nhiều, đại phu chỉ nói để cho nàng muốn ăn cái gì, muốn làm gì, không để cho nàng nằm viện, chỉ cho vài thuốc. Ngày hôm qua nàng còn rất sợ hãi, thấy được mình đời này quá thua thiệt, một ngày đều không hưởng thụ qua, thật vất vả cất điểm tiền dưỡng lão, nhưng bây giờ lại không hưởng thụ được rồi. Con gái lão công đều đi vào, nàng sợ là chết bên người đều không một nhân. Những thứ kia nhẫn tâm ác độc hàng xóm chắc chắn sẽ không bất kể nàng. Bọn họ chỉ mong nàng một nhà xui xẻo. Phi, nàng qua không tốt, người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia nàng không đấu lại, những người khác nàng cũng không sợ. Cho nàng chờ Hứa Nguyệt Đoàn khổ đại cửu thâm địa nhai kỹ thịt, ngoài miệng đều là sầu, tâm lý càng là hối hận. Thầy thuốc nói nàng là dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa mệt nhọc mới có thể đưa đến bệnh tình tăng thêm. Sớm biết có thể như vậy, nàng còn tổn tiền gì, ăn hết uống tốn. Diệp Thanh Thanh ăn xong cơm tối, vốn muốn đi hồ ra nhìn một chút. Tịch Mộc Vinh điện thoại tới, người này rốt cuộc thuyết phục cha mẹ đồng ý hắn đi làm tiêu thụ viên rồi, bất quá chỉ cho hắn thời gian 2 năm. Ba mẹ ta nói, trong vòng 2 năm nếu như không làm được thành tích, sẽ để cho ta trở về đi công tác. Cha ta làm cho ta dừng lương giữ chức. Ba mẹ ngươi thật là dụng tâm lương khổ rồi. Sáng mai 9 điểm, ta dẫn ngươi đi công ty báo cáo. Hãy làm cho thật tốt nhé. Hai người trò chuyện một chút liền hàn huyên tới Tiến Mãn Nhiều trên người. Tịch Mộc Vinh ý vị địa hỏi thăm Tiến Mãn Nhiều sở thích. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, chuyện này ngươi đừng hỏi ta. Ngươi nghĩ đuổi theo Tiến Mãn Nhiều liền đuổi theo, nhưng đừng tìm ta hỏi chủ ý. Chuyện tình cảm ta không tiện nhúc tay. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy ta cùng Mãn Nhiều thích hợp không? Tịch Mộc Vinh ngượng ngùng hỏi. Diệp Thanh Thanh liếc mắt, nói thật ta cảm thấy được các ngươi hai không thích hợp. Bất quá ta nói không tính, ngươi hỏi cũng là hỏi vô ích. Ta cảm thấy cho ta hai thật thích hợp. Nàng hấp tấp, ta chậm chậm từ từ. Nàng học giỏi, ta học tập chinh lịch. Nàng không thích nói chuyện, ta nói chuyện tình yêu. Chúng ta chính là trời đất tạo nên một đôi. Đặc biệt bổ sung, Tịch Mộc Vinh không phục nói, ngươi bản thân cảm giác đều tốt như vậy, còn đến hỏi ta xong rồi cái gì. Diệp Thanh Thanh tức giận, người này ra mặt là thực sự dày. Minh Minh tính cách nhiều như vậy khác xa địa phương, sườn sốt có thể nói thành trời đất tạo nên, không biết xấu hổ. Tịch Mộc Vinh cười hắc hắc cười. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động, hiếu kỳ hỏi, ngươi chừng nào thì thích Tiến Mãn Nhiều? Ta nhớ được ngươi năm thứ nhất đại học lúc còn đuổi theo qua những cô gái khác đi. Cô bé kia cùng Tiến Mãn Nhiều khác xa nhau. Ngươi khối này nhãn quang làm sao đổi tới đổi lui? Chuyện này Diệp Thanh Thanh sở dĩ khắc sâu ấn tượng, là bởi vì cô gái kia ở trường học thật nổi danh, là văn nghệ học sinh năng khiếu, rất xinh đẹp, ăn mặc thời thượng. Tiến Mãn Nhiều cùng nàng so với tướng mạo quả thật sai, nhưng thành tích dĩ nhiên là Tiến Mãn Nhiều ưu tú. Rõ ràng Tịch Mộc Vinh trước kia nhãn quang hay lại là lưu vu biểu tượng, bây giờ sao đột nhiên nghĩ khai thác nội hàm thứ 2407 mang đá lên đập chân của mình. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, thanh âm trở nên nghiêm nghị, ngươi nếu là muốn chơi chơi đùa, đừng đi thối Tiến Mãn Nhiều. Nàng không phải là cái loại này đối với cảm tình tùy tiện nữ hài. Bởi vì nàng liền nghĩ tới người này trước kia một ít tình sử. Ít nhất ở năm ngoái, người này còn không có ngừng qua, ngược lại cùng cô gái đi thật gần. Có phải hay không nam nữ bằng hữu Diệp Thanh Thanh cũng không biết, nhưng nàng luôn cảm thấy Tịch Mộc Vinh người này hoa tâm cực kỳ, cùng Tiến Mãn Nhiều không phải là người cùng một đường. Không chơi đùa, ta là thật tâm thực sự thích nàng, ta là chạy kết hôn sinh con đi. Tịch Mộc Vinh gấp đến độ lắp ba lắp bắp, lời nói không rõ ràng. Diệp Thanh Thanh là Tiến Mãn Nhiều tín nhiệm nhất bằng hữu, nếu là không có thể thu được cô nai nai này ủng hộ, hắn và Tiến Mãn Nhiều khẳng định không thành được. Vậy ngươi trước kia những thứ kia người bạn gái là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói ngươi còn coi đây là vinh qua đây. Nói từ tiểu học liền bắt đầu làm đối tượng, thẳng đến đại học, bên người không từng đứt đoạn bạn gái. Các ngươi nam sinh ký túc xá còn đem ngươi bầu thành no. Một, có chuyện này chứ? Diệp Thanh Thanh giọng càng phát ra nghiêm khắc. Không hỏi nàng còn không nhớ nổi. Lần này trí nhớ phạt cửa mở ra, Tịch Mộc Vinh hào quang lịch sử cũng nhớ ra rồi. Người này nàng quả thật không có gì ấn tượng, nhưng người này tình sử nàng ấn tượng rất sâu. Dù sao cũng là no. Một mà nàng mặc dù cùng bạn cùng lớp qua lại không mật thiết, nhưng thường xuyên sẽ ở ký túc xá ở. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp các nàng cùng nam đồng học bên kia quan hệ cũng không tệ. Buổi tối sẽ nói đến nam sinh ký túc xá bên kia bát quái. Thật ra thì đều nói nữ sinh buồn chán yêu bát quái. Nam sinh cũng như thế, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém. Các nam sinh âm thầm biết bình bàn về nữ đồng học tướng mạo vóc người. Tỉ như cái này là đồng nhan to, cái đó là tiểu la lị, nào đó một cách lại vừa là nữ vương phong phạm, người nào lại vừa là thanh thuần hình, dáng dấp không phải là quá cô gái xinh đẹp. Có chút nam sinh còn hồi áp ý địa lấy ngoại hiệu kêu khủng long hoặc là bác gái. Đương nhiên là âm thầm gọi, công khai tuyên dương cũng quá không công đức tâm. Sau đó các nam sinh sẽ còn lấy chính mình đàm qua bao nhiêu bạn gái làm vinh, âm thầm tranh đua. Dù sao thì là đại học tiền không có yêu đương quá nam sinh, sẽ bị huynh đệ xem thường. Tình sử phong phú là hội được người sùng bái. Diệp Thanh Thanh sau khi nghe, chỉ cảm thấy những thứ này bình thường đạo mạo nghiêm trang các bạn học trai quả thực buồn chán ngây thơ cực kỳ. Phần lớn đều là nghe qua liền quên. Nhưng hôm nay lại nghĩ tới Tịch Mộc Vinh hào quang tình sử, bởi vì này gia hỏa bị nhắc tới số lần nhiều nhất. Theo chính hắn thổi phồng Tiền Nhậm nói ít có 10, liền chính hắn đều đếm không hết. Hừ, loại này cặn bã nam làm sao xứng với Tiến Mãn Nhiều. Tịch Mộc Vinh bây giờ thật là hối hận phát điên rồi. Cái gì gọi là mang đá lên đập chân của mình? Hắn có cắt thân thể sẽ là thực sự đau a ta. Ta khoác lác. trời đất chứng giám. Những thứ kia đều là ta mổ biên ra. Lên đại học tiền ta một người bạn gái đều không nói qua. Ta muốn là nói láo sẽ để cho ta đánh cả đời độc thân. Thề với trời Tịch Mộc Vinh gấp đến độ thề rồi. Lời thề nếu là có dùng còn phải cảnh sát làm gì? Diệp Thanh Thanh giễu cợt, nàng ngược lại không tin. Huyệt trống không nổi phong. Coi như là chế. Ít nhất cũng có cái nguyên hình đi. Khả năng quả thật không nhiều như vậy. Nhưng coi như bớt. Một hai tiền nhầm nhất định là có. Thực sự không nói qua. Ta thuần túy vì mặt mũi. Nếu là một cái cũng không có. Sẽ bị huyên để nhạo báng. Thật ra thì mọi người đều là khoác lác. Chẳng qua là. Ta thổi ra châu lớn một chút. Tịch Mộc Vinh khóc không ra nước mắt. Vô cùng hối hận. Mặt mũi đồ chơi này hại chết nhân A, sớm biết sẽ có hôm nay đau khổ. Hắn coi như bị huyên để nhạo báng cũng sẽ không biên nhiều như vậy tiền nhầm rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2408 cặn bã nam. Nhưng thật ra là khờ hàng Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Nghe thật giống như không phải là nói láo. Bất quá coi như ngươi lên đại học trước là biên. Vậy ngươi lên đại học sau cũng không thấy ngươi ngừng qua. Bên người nhưng là mỹ nữ như mây đâu rồi. Năm thứ nhất đại học không phải là còn huyên náo oanh oanh liệt liệt đi nữ sinh ký túc xá hạ đàm đàn ghi ta biểu lộ nào. Nhiều lãng mạn a, Diệp Thanh Thanh giọng càng dễu cợt. Chuyện này lúc ấy nhưng là huyên náo rất lớn. Tịch Mộc Vinh đàm được một tay hảo đàn ghi ta. Ca hát cũng thật tốt. Hay lại là giáo ban quân nhạc thành viên. Quả thật có chiêu hoa đào tiền vốn. Tịch Mộc Vinh không ngừng kêu khổ thầm mắng mình lúc trước không hiểu chuyện. Làm đặt mông nát trướng. Cái đó. Ta nói là cùng huyên để đánh cuộc ngươi tin không? Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta tài ba tuổi thật là đánh cuộc. Ta có thể kêu các anh em làm chứng. Bởi vì cái đó nữ đồng học ngạo cực kỳ. Chiết ta một cái huyên để mặt mũi. Chúng ta liền thương lượng muốn cho cái này nữ đồng học cũng nếm thử một chút loại tư vị này. Mấy cái huyên để liền thương lượng phái ta ra tay. Ta. Thật ra thì muốn cử tuyệt tới, nhưng tình huyên để mặt ngại không qua, sau đó ta liền. Hoàn toàn bất đắc dĩ đi. Tịch Mộc Vinh có lòng điểm hư, hắn thật ra thì không nói thật, đánh cuộc là thật, nhưng hắn muốn cử tuyệt là giả. Lúc đó hắn thật ra thì thật tình nguyện tới. Bởi vì có thể chứng minh mình phái nam mị lực. Cho nên hắn rất là nhao nhao muốn thử. Bất quá bây giờ là thực sự hối hận. Sau đó đuổi tới tay lại đem đối phương quăng. Diệp Thanh Thanh tâm lý thầm mắng cặn bã nam. Không có, người ta không nhìn chúng ta, đem ta cho chơi. Tịch Mộc Vinh càng muốn khóc rồi. Đoạn này sỉ nhục lịch sử hắn đều đã mai táng. Nhưng bây giờ nhưng lại được moi ra. Tâm trạng quá đau khổ. Diệp Thanh Thanh nhất thời hứng thú, khiến hắn nói tiếp. Có thể hay không không nói thật thật mất mặt. Tịch Mộc Vinh năn nỉ. Nhưng hắn càng như vậy, Diệp Thanh Thanh lại càng hứng thú. Ngươi ngay cả điểm này thẳng thắn đều làm không được đến. Còn nói tình cảm gì là thật tâm, ai tin ta nói? Ai? Ta nói với ngươi, ngươi đừng cùng người khác nói a, ta cùng các anh em nói đều là ta để người ta quăng. Tịch Mộc Vinh mặt nhíu thành khổ qua. Dạ nửa ngày, mới đem năm đó tình sử nói rõ. Diệp Thanh Thanh cố nén không cười ra tiếng. Sợ đả kích khối này khờ hàng lòng tự ái. Nghe Tịch Mộc Vinh nhắc tới. Cô bé kia chính là điển hình lục trà biểu. Đồng thời cùng mười mấy nam đồng học có quan hệ mập mờ. Chính là trong truyền thuyết vỏ xe phòng hờ. Tịch Mộc Vinh cũng vinh quang trở thành một cách trong đó. Bất quá hắn chính mình cũng không biết chuyện. Còn tưởng rằng hắn thành công nắm đến nữ hài. Đắc ý được không được. Sau đó ở làm vỏ xe phòng hờ trong lúc, Tịch Mộc Vinh xuất thủ hay lại là man hào phóng. Bạn trai nên tan nghĩa vụ hắn đều hết. Ngược lại hắn tiền xài vặt rất nhiều. Cô bé xách tay quần áo giày đồ trang sức cũng không tiếc mua. Công việc chuẩn bị không sai biệt lắm sau. Tịch Mộc Vinh một phương diện nói lên chia tay. Hắn còn tinh tâm chọn lựa cách bay mưa phùn sau giờ ngọ. Nắm cô gái hẹn đến rồi bên bãi tập. Muốn thay huyên để báo thù. Nhưng ngỗng Tịch Mộc Vinh vừa mới vừa nói ra chia tay. Nữ hài thì nhìn kẻ ngu như thế nhìn hắn. Còn nói cô gái kia nói ta bản thân cảm giác quá tốt. Nàng cho tới bây giờ đều không đáp ứng ta làm bạn gái. Nàng chỉ đem ta làm bạn tốt. Sau đó nàng liền nói lên lánh lại một lần. Tránh cho ta hiểu lầm sâu hơn. Phía sau sẽ không sẽ cùng ta liên lạc. Tịch Mộc Vinh càng nói càng nhỏ âm thanh. Lúc ấy hắn đều bối rối. Minh Minh cũng sao hướng gần nửa năm. Nhưng cô bé này lại trở mặt. Nói đoạn liền đoạn. Bất quá hắn phía sau tỉnh táo suy nghĩ một chút. Người ta nữ hài quả thật không đáp ứng cái gì. Thậm chí ngay cả dắt tay cũng không có. Cũng không ở khoe mật trước mặt giới thiệu hắn là bạn trai. Hết thầy chẳng qua là hắn. Ở tương tư đơn phương mà thôi. Ai? Hắn cho là có thể thay huyên để báo thù. Kết quả lại sống đến mức so với huyên để còn thảm. Phá tài ngược lại thì thôi. Lòng tự ái hoàn toàn bị nghiền nát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2409 trêu chọc ép thuộc tính phúc. Diệp Thanh Thanh quả thực không nhịn được. Phun ra ẩm thanh. Một cái ngụy tình trường lãng tử gặp được thật lục trà biểu. Bị bại một tháp tô địa. Khó trách người này sống chết không chịu nói. Thật mất thể diện. Ngươi đừng cùng mãn nói nhiều a. Nàng nhất định sẽ khinh bỉ ta. Nếu không phải vì chứng minh trong sạch của ta. Chuyện này ta đều chôn đáy lòng rồi. Tịch Mộc Vinh vẻ mặt đưa đám, đuổi theo con dâu quá khó khăn rồi. Diệp Thanh Thanh không đáp ứng. Thú vị như vậy chuyện làm sao có thể không nói. Dĩ nhiên nàng chỉ cùng Tiến Mãn nhiều một người nói. Những người khác chắc chắn sẽ không nói. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên thích Tiến Mãn nhiều? Ngươi lúc trước bên người lui tới những thứ kia nữ đồng học người người đều hoạt bát đẹp đẽ. Cùng Tiến Mãn nhiều hoàn toàn khác nhau. Ngươi sẽ không cũng là cùng huyên để đánh cuộc chứ? Diệp Thanh Thanh nghĩ đến một loại khả năng. Giọng càng nghiêm khắc rồi. Không đánh cuộc, ai? Ta là thật thích Tiến Mãn nhiều. Lấy trước kia nhiều nữ đồng học chỉ là bằng hữu. Bằng hữu cùng con dâu tiêu chuẩn dĩ nhiên không giống nhau. Ta đuổi theo Tiến Mãn phần nhiều là chạy kết hôn sinh con đi. Ta đều cùng ba mẹ ta tiểu di bọn họ nói. Bọn họ đều rất ủng hộ ta. Chỉ cần Mãn nhiều đồng ý, chúng ta tốt nghiệp là có thể kết hôn. Tịch Mộc Vinh vội vã giải bày, hắn thật so với Đậu Nga còn oan a. Minh Minh hắn không phải là hoa tâm nhân. Làm gì người người đều cảm thấy hắn rất phong lưu. Tính toán đâu ra đấy hắn cũng liền đuổi theo rồi một cô gái. Hay lại là vì làm huyên để không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ kiên trì đến cùng đi. Cuối cùng còn bị đùa bỡn cảm tình. Hắn đều thảm như vậy. Tại sao còn muốn ở vết thương của hắn lên sát muối? Diệp Thanh Thanh lại bị chọc cười. Tiếp xúc một lúc sau. Nàng phát hiện người này nhưng thật ra là cái trêu chọc ép thuộc tính. Khó trách rất nhiều người đều nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Cùng người này chung một chỗ quả thật nhiều sung sướng. Chứ bát còn không có phẩy một cái chuyện. Lại còn dám nhắc tới sinh con. Bản thân cảm giác quả thật quá tốt nhiều. Ba mẹ ngươi lại không thấy trả tiền Mãn nhiều. Làm sao biết ủng hộ xin chào. Liền đoạn thời gian trước lính bằng tốt nghiệp lúc. Ba mẹ ta đều tới. Tiến Mãn phần nhiều là học sinh đại biểu lên tiếng. Bọn họ nhìn thấy. Đều rất ủng hộ ta. Tịch Mộc Vinh xấu hổ nói. Diệp Thanh Thanh không khỏi vui vẻ. Liên gia trưởng đều gặp rồi. Còn rất tích cực. Khó trách ngày đó ở y viện. Người này tiểu di nhìn Tiến Mãn nhiều ánh mắt của như vậy hiền hòa. Hoàn toàn là đang nhìn cháu ngoại con dâu mà không nói những thứ khác. Tịch Mộc Vinh cha mẹ hay lại là man sáng suốt. Dù sao không ít Bình Giang người địa phương tương đối bài xích ngoại vật. Không quá vui vẻ tìm người ngoại địa làm con dâu hoặc là con rể. Diệp Thanh Thanh tâm lý ngứa một chút. Nàng là thật rất muốn biết người nhà họ Tịch rốt cuộc là vừa ý Tiến Mãn nhiều gì. Cô nương này quả thật rất ưu tú. Nhưng cũng không phải là đặc biệt phát triển cái chủng loại kia. Làm sao thoáng cách liền vào chỗ ngồi người nhà mắt ta chính là thích Tiến Mãn nhiều cái loại này kiên cường tính cách. Thật giống như bất kể bao lớn khó khăn cũng sẽ không để cho nàng ngã xuống. Luôn là không chút hoang mang. hơn nữa đặc biệt độc lập. Đổi nếu như ta gặp gia đình của nàng tình huống, khả năng sớm tự giận mình. Nhưng nàng còn có thể ưu tú như vậy. Tịch Mộc Vinh giọng nghiêm túc nhiều, thập phân chân thành, nói ra hắn sở dĩ thích Tiến Mãn nhiều nguyên nhân. Thật ra thì cũng là một loại duyên phận. Hắn bởi vì có một lần ở sinh viên trong tranh tài không lấy được tốt thứ tự. Mặc dù đã thành thói quen thất lợi. Nhưng Tịch Mộc Vinh lần đó lại đặc biệt khó chịu. Cảm giác mình làm gì cũng không được. Học tập không được. Vận động không được. Giờ học rất nhiều hứng thú ban. Đàn guitar, đàn dương cầm, tích ôn đô la tin vũ các loại. Nhưng không như thế phát triển. Hắn cảm giác mình bất kể làm cái gì đều không trên không dưới. Chính là một bình thường nhân. Lúc trước hắn đều không có tim không có phổi. Coi như trận đấu không thành tích tốt cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng lần đó hắn lại đặc biệt khó chịu. Các anh em gọi hắn đi hát ca dai ghép hắn đều khước từ rồi. Một người ngồi ở đen thùi lùi ven đường ngẩn người. Sau đó chỉ nghe thấy bên người có người đang gọi điện thoại. Chính là Tiến Mãn nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2410 đen thùi lùi duyên phận. Lúc đó Tịch Mộc Vinh đang suy tư nhân sinh. Hắn cảm giác mình không nên lại vô tri vô giác không lý tưởng rồi. Phải nhìn thẳng tương lai của mình rồi. Cho nên hắn liền chọn một hắc không long đông ven đường suy tư. Cũng không muốn về nhà đối mặt ba mẹ. Bởi vì cảm thấy xấu hổ. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cách manh mối. Tịch Mộc Vinh bị cuối mùa thu bắc gió thổi đông, nước mũi đều đông đi ra. Quyết định hay là về nhà đi. Sau đó chỉ nghe thấy có người đi tới. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình phụ cận là một điện thoại công cộng. Vì vậy lại ngồi xuống. Muốn đợi người kia nói chuyện điện thoại xong lại đi. Gọi điện thoại chính là Tiến Mãn nhiều. Nàng trước gọi cho thôn ủy. Sau đó treo. Tiến Mãn nhiều cùng Tịch Mộc Vinh đều không động. Một cách đợi đối phương nói chuyện điện thoại xong. Một cách đợi cha mẹ đến nghe điện thoại. Bởi vì toàn thôn chỉ có thôn ủy có điện thoại. Mỗi lần gọi điện thoại Tiến Mãn nhiều đều phải đánh hai lần. Trung gian còn phải chờ chừng 10 phút đồng hồ. Nhà nàng đến thôn ủy chạy bộ đều phải 7-8 phút. Tịch Mộc Vinh cóng đến nước mũi chảy ròng. Nhưng lại ngượng ngùng đi ra ngoài. Sợ bị nhân hiểu lầm là nghe lén điện thoại. Liền rụt đầu co chân về địa tiếp tục kìm nén. Qua 15 phút. Tiến Mãn nhiều lại đánh tới. Cùng người nhà hàn huyên. Thật đúng là đúng dịp. Tiến Mãn nhiều lão gia cùng cha hắn lão gia phương ngôn không sai biệt lắm. Hắn mặc dù sẽ không nói. Nhưng có thể nghe hiểu. Hắn vốn là không nghĩ nghe lén. Nhưng nghe lực quá tốt. Hắn không khống chế được. Cho hết nghe. Tiến Mãn nhiều là vì đại đệ lên lớp vấn đề cố ý gọi điện thoại trở về nhà. Nàng đại đệ thành tích cũng rất tốt. Thi đậu huyện thành tốt nhất trung học đệ nhị cấp. Nhưng trung học đệ nhị cấp thành tích nhưng có chút lui bước. Lão sư nói thi chính quy có chút miễn cưỡng. Tiến Mãn nhiều cha mẹ sẽ không muốn lại cung. Muốn cho nàng đại đệ thôi học đi đi làm. Cho nhà giảm bớt gánh nặng. Tiến Mãn biết nhiều hơn sau liền gọi điện thoại về khuyên. Lúc ấy nàng nói. Tịch Mộc Vinh vẫn luôn nhớ. Đã cung cấp đến cao tam. Nói cái gì cũng phải làm cho đại đệ liều mạng. Coi như chỉ thi đậu đại chuyên. Chúng ta cũng phải cung cấp. Đây là đại đệ có thể đi ra nhìn thế giới con đường duy nhất. Các ngươi chớ vì tiền lo lắng. Ta ngày mai sẽ cho nhà gửi tiền. Bạn học ta giới thiệu cho ta rồi công việc. Một ngày có thể kiếm hơn mấy chục khối. Sau khi chúng ta khẳng định càng nhiều càng tốt. Khó khăn chẳng qua là tạm thời. Các ngươi chớ nhục chí. Nhất định phải để cho đại đệ tham gia thi vào trường cao đẳng. Không thi đậu lại đi đi làm cũng không muộn. Sau đó ở Tiến Mãn nhiều khuyên. Cha mẹ của nàng hẳn đồng ý. Sau khi cúp điện thoại. Tiến Mãn nhiều cũng không trở về ký túc xá. Mà là ở buồng điện thoại hạ trạm một lúc lâu. Ngẩng đầu nhìn trời lên nguyệt lượng. Nhìn hồi lâu. Tiến Mãn nhiều đang nhìn nguyệt lượng. Tịch Mộc Vinh đang nhìn nàng. Chính là khi đó. Hắn đột nhiên phát hiện Tiến Mãn nhiều bên nhan rất đẹp. có một loại hình dung không ra được quật cường. Hai người cứ như vậy ngu hồ hồ thổi hơi lạnh. Sau đó Tịch Mộc Vinh chỉ nghe thấy Tiến Mãn Nhiều siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng nói câu cố gắng lên. Sau khi liền rời đi, từ đầu tới cuối Tiến Mãn Nhiều cũng không phát hiện Tịch Mộc Vinh. Liền buổi tối kia, Tịch Mộc Vinh đối với Tiến Mãn Nhiều lưu tâm. Sau khi vô tình hay cố ý hồi chú ý cô gái này, càng chú ý càng phát hiện được rồi cô bé này ưu tú. Tiến Mãn Nhiều trên người tự hạn chế cùng chăm chỉ khắc khổ, đúng là hắn thiếu, cũng hấp dẫn sâu đậm toàn hắn. Lại phía sau hắn làm bộ không có ý cùng Tiến Mãn Nhiều nói chuyện phiếm, hỏi tới em trai nàng thi lên đại học rồi không. Mới biết em trai nàng thi vào trường cao đẳng phát huy không tệ, thi đậu bổn tỉnh đại học sư phạm, là trong thôn thứ hai người sinh viên đại học. Đại học sư phạm học phí rất ít, làm lão sư cũng rất thể diện. Em trai nàng có ý điền cách này đại học, cũng là thật đứa bé hiểu chuyện. Tịch Mộc Vinh bội phục hơn Tiến Mãn rất nhiều, gầy yếu như vậy nữ hài lại nâng lên nhà trách nhiệm. Muốn so với hắn thực sự xấu hổ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2411 trẻ nít ngộ hại. Diệp Thanh Thanh nghe được Tịch Mộc Vinh trong lời nói chân thành cùng trịnh trọng, hắn đúng là nghiêm túc đối đãi chút tình cảm này. Bất kỳ thay đổi rồi chân thành cảm tình cũng không nên cười nhạo. Bất quá nàng cũng không muốn chúc phúc, cho đến bây giờ nàng còn chưa coi trọng. Vậy ngươi cố gắng lên, cảm tình là ngươi cùng Tiến Mãn Nhiều sự. Nếu như nàng thích ngươi, nguyện ý cùng với ngươi, ta không tư cách phản đối. Nếu như nàng không thích ngươi, ta cũng không thể cưỡng bách nàng tiếp nhận ngươi. Diệp Thanh Thanh biểu minh lập trường của nàng. Nàng từ trước đến giờ không yêu dính vào tình cảm của người khác sao? Loại sự tình này là lớn nhất không tiện nhúc tay, làm không cẩn thận liền bằng hữu đều không phải làm. Được, cảm ơn ngươi chúc phúc, ta sẽ cố gắng. Tịch Mộc Vinh không có tim không có phổi như thế, còn thật vui vẻ. Diệp Thanh Thanh nhích mép một cái, đột nhiên cảm thấy Tiến Mãn Nhiều sợ là chống đỡ không được người này. Hảo nữ sợ dây dưa lang, lời nói này một chút cũng không sai. Tịch Mộc Vinh ra mặt dày, lại sẽ lời ngon tiếng ngọt. Nếu là hắn thật mưu đồ theo đuổi một cô gái, phỏng chừng 8-9 phần 10 sẽ trở thành. Bất quá nàng cũng chỉ là Tiến Mãn Nhiều bằng hữu mà thôi, không quản được nhiều như vậy. Tịch Mộc Vinh cũng không phải thật cặn bã nam, nhìn đối với cảm tình hay lại là man phụ trách. Nếu là hai người thật xem vừa mắt rồi, nàng làm cái gì ác nhân. Liền khối này trò chuyện bát quái trò chuyện gần một giờ, ốm điện thoại đều nóng lên rồi. Diệp Thanh Thanh lại nhấc lên Minh Thiên đi công ty thời gian, lúc này mới cúp điện thoại. Nhìn một cái đồng hồ treo lại gần 8 giờ. Bên ngoài trời đã tối rồi. Bất quá lộng đường có không ít người ở hóng mát, còn có trẻ nít ở chơi đùa, thật náo nhiệt. Vu Trần cùng Điềm Điềm ở trong phòng làm tác nghiệp. Diệp Minh Thành đang xem tivi. Tiểu Đồng đi nước ngoài. Trong nhà thập phân an tĩnh. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị đi hồ ra nhìn một chút, cửa lại vang lên hống nháo âm thanh, còn có đàn bà tiếng khóc. Diệp đại phu, nhanh tới cứu người, nhà ta bình thường xảy ra chuyện. Ai ú, ta bình thường a, ngươi đừng hù dọa Nai Nai a. Mấy người xảo xảo nháo nháo mà tràn vào rồi sân. Diệp Minh Thành sợ hết hồn, bận rộn đi ra ngoài, lại thấy một cái lão thái gia ôm dán một thân máu thằng bé trai xông vào rồi. Phía sau đi theo cái bi thiên sảng địa lão thái thái, còn có mấy cái khác hàng xóm, đều mặt đầy kinh hoàng. Bình thường thế nào mau buông xuống, chớ lộn xộn. Diệp Minh Thành mặt đều thay đổi. Thằng bé trai ở tại trong ngõ hẻm, kêu bình thường, tài 3 tuổi nhiều một chút, tổng thể mà nói hay lại là rất khả ái. Bất quá bây giờ hài tử đều nuông chiều từ bé, bị ông nội bà nội làm hư rồi, tính cách có chút kiêu căng, có lúc hùng lên cũng thật làm người nhức đầu. Diệp Thanh Thanh không phải là rất ra thích đứa nhỏ này, bởi vì nàng gặp qua mấy lần bình thường ở quầy bán đồ lặt vặt chơi xỏ lá, khiến Nai Nai mua hắn thích quà vặt, không mua liền nằm địa không kham nổi tới. Mỗi lần cũng có thể được như ý. Nhưng bình thường bây giờ bị thương, nàng đương nhiên phải cứu. Tiểu hài tử không hiểu chuyện là đại nhân không dạy tốt. Huống chi hay lại là hàng xóm láng giềng. Diệp Minh Thành nắm bất tỉnh nhân sự bình đặt ngang ở trên giường nhỏ. Bình thường nháo đằng hài tử bây giờ sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, giống chết như thế. Sau ớt vết thương còn đang chảy máu, trên cổ còn có tím bầm vết bóp. Người nào độc ác như vậy, ngay cả một tiểu hài tử đều chỗ yếu, phải báo động. Vây lại nhân càng ngày càng nhiều, nhìn thấy bình thường thảm trạng, đều sợ được toàn thân lưu mồ hôi lạnh. Bây giờ cũng không biết tên ác ma này là đi ngang qua, hay lại là núp ở trong ngõ hẻm. Đi ngang qua cũng còn khá. Nếu là núp ở trong ngõ hẻm, bọn họ chẳng phải được lo lắng đề phòng địa sống qua ngày. Mỗi nhà đều có trẻ nít, vạn nhất lại có mệnh hệ nào nói. Mọi người vẻ mặt kinh hoàng, không dám tưởng tượng hậu quả, sợ nhất chính là chỗ này loại hướng hài tử hạ độc thủ ác ma. Đừng làm ổn làm ổn. Đều tản ra. Đừng ngăn cản toàn Diệp Thanh Thanh tức giận giống lên âm thanh. Mọi người bận rộn tản ra. Cách thật xa. Không dám trì hoãn nàng cứu người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 81 chương 2412 giữ được tánh mạng bình thường thương thế quá nặng. Diệp Minh Thành không nắm chắc. Nắm sân nhường cho Diệp Thanh Thanh. Hắn tự biết mình. Y thuật so ra kém con gái. Diệp Thanh Thanh cũng không dám trì hoãn. Bình thường hiện đang hô hấp rất yếu ớt. Lúc liền lúc đứt. Không còn cấp cứu chỉ sợ thật không có rồi. Nàng mang tục mệnh đan bài một cách nửa đút cho bình thường. Lại sử xuất truy hồn kim châm. Một loạt động tác nước chảy mây trôi. Mọi người chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh vàng chói lọi. Đều không thấy rõ Diệp Thanh Thanh là như thế nào động tác. Bình thường trên người liền cắm đầy kim châm. Không khỏi thán phục. Lúc trước chỉ nghe nói Diệp Thanh Thanh y thuật cao minh. Nhưng rất ít thấy tận mắt nàng thao tác qua. Bây giờ rốt cuộc thấy được. Quả nhiên danh bất hư truyền à Thanh Thanh. Nhà ta bình thường như thế nào đây bình bình nai nai lo lắng hỏi. Bây giờ khó mà nói, ta sẽ hết sức. Diệp Thanh Thanh không chắc chắn chứng. Bình thường tình huống thập phân nguy cấp. Nếu như là đi bệnh viện cấp cứu chắc chắn phải chết. Phải nói treo mệnh công phu. Nàng dám nói thứ hai. Hẳn không người dám cân nhắc đệ nhất. Nàng có truy hồn kim châm cùng tục mệnh đan dược gia trì. Chỉ cần còn có một hơi thở. Trên căn bản có thể bảo vệ tâm mạch. Y viện nhưng chưa chắc làm được. Bình bình nai nai thân thể quơ quơ. Thiếu chút nữa té xuống đất. Bị san bằng bình ra ra đỡ. Lão hai cái vẻ mặt thê lương. Lẫn nhau tựa sát. Yên lặng rơi lệ. Hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện lúc con trai con dâu đều không ở nhà. Một gia trinh lịch. Một cách lên buổi tối ban. Tôn tử xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ nhưng làm sao cho con trai con dâu giao phó à bình bình má má đừng nóng. Thanh Thanh nhất định sẽ cứu lại. Ta xem bình thường bây giờ tinh thần tốt rất nhiều mới vừa rồi bộ dáng kia mới đáng sợ. Đúng a. Hô hấp đều vững vàng chút ít. So với trước kia tốt hơn nhiều. Thanh Thanh không hổ là thần y. Bình thường khẳng định không có chuyện gì. Các bạn hàng xóm thất truy bát thiệt an ủi lão hai cái. Bọn họ đối với Diệp Thanh Thanh lòng tin mười phần. Bình thường ông nội bà nội tâm chiều rộng nhiều. Nhìn cháu trai tình huống quả thật so với mới vừa rồi tốt hơn nhiều. Không khỏi hướng lên trời lại vài cái. Cầu Bồ Tát phù hộ tôn tử bình an độ hiểm. Diệp Thanh Thanh kiểm tra bình thường vết thương. Sau ớt giống như là đụng phải nhọn đồ vật lên. Cho nên huyết tài không ngừng được. Bất quá trí mạng nhất là hít thở không thông. Nàng suy đoán hung thủ trước đẩy đem con. Gặp hài tử không ngừng chảy máu. Sau đó dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Muốn bóp giày thối. Phía sau thu tay lại có thể là hung thủ lương tâm phát hiện. Cũng có thể là có người đi qua sợ bại lộ. Cũng thật may thu tay lại. Bình thường tài lưu thở ra một hơi. Rút ra kim châm sau. Bình thường hô hấp càng ổn định rồi. Diệp Thanh Thanh chắc rồi mạch. Lúc này mới yên tâm. đứng dậy nói. Tánh mạng vô ngại. Bất quá còn phải đi bệnh viện làm cặn kẽ kiểm tra. Bình thường đại não khuyết dưỡng. Có thể sẽ bị tổn thương. Lão hai cái mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa đồng thời ngã xuống. Bị người bên cạnh đỡ. Bình bình nai nai lau nước mắt hỏi. Cháu của ta có phải hay không sẽ thành ngốc à, nàng tôn tử nhiều thông minh lanh lợi. Nếu là biến thành kẻ ngu. Sau khi nhưng cuộc sống thế nào bây giờ nói không được. Muốn kiểm tra qua mới biết. Kêu xe cứu thương chưa đã kêu. Cũng nhanh tới. Ai ú. Đây là đâu cái quân trời đánh làm nhé, mọi người tức giận bất bình đối với hung thủ rét cay rét đắng. Xe cứu thương rất nhanh chạy đến. Nắm bình thường đưa cho y viện. Ông nội bà nội đều đi theo. Có mấy cái nhai phường cũng đi theo một đảo đi. Sợ lão hai cái tuổi lớn không chịu nổi. Còn dư lại nhai phường cũng không chịu tản đi. Nói đến phát hiện bình thường quá trình. Liền kia chỉ trong chốc lát. Bình thường cùng con bà nó nói nhau nhau. Nói phải đi mua kem ly ăn. Đứa nhỏ này có chút cảm mạo. Bình bình nai nai không muốn. Bình thường liền không vui. Tự mình đi bên kia chơi. Bình bình nai nai đều không có để ý. Nào biết liền khối này chỉ trong chốc lát xảy ra chuyện. Ai? Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, hung thủ rốt cuộc là người nào?